Thiên Thần Học Viện 85 chương 827 số 1 kế hoạch bất quá. Tại thu hoạch được chỗ tốt to lớn đồng thời, Thích Thiên Đế cũng biết chính mình cũng đã không có bất kỳ đường lui nào. Tuyệt đối đừng coi là các đại lão cho tiện nghi dễ kiếm như vậy. Tại ngươi bắt người ta chỗ tốt thời điểm, cũng liền hình thành một loại khế ước, mang ý nghĩa Thích Thiên Đế nhất định phải ra lực lượng lớn nhất mới được. Thiên Thần Học Viện quy củ chính là trên đời này không có uổng phí ăn bữa trưa. Bất kỳ người nào không thể lấy không một cách tiền đồng. Thích Thiên Đế lần này thu hoạch được tốt đẹp như vậy chỗ, kỳ thực liền là một loại thủ lao. Mà hắn muốn làm liền là chí ít ngăn trở một đường hư không đại quân, có 500 vạn trở lên hư không sinh vật. Lần trước hư không xâm lấn, Thích Thiên Đế chiếm hết thiên thời địa lợi, đã có thành tường hỏa, đông đảo phòng ngự kiến trúc hỗ trợ, lại là thành vây quanh thế, có thể thỏa thích bao vây tiêu diệt. Có thể coi là như thế, Thích Thiên Đế cũng là hy sinh rất chúng, mới miễn cưỡng ăn hết 100-200 vạn hư không sinh vật. Mà lần này Thích Thiên Đế sắp đối mặt hư không sinh vật đại quân, không chỉ có về số lượng nhiều rất nhiều, chất lượng cũng có chỗ đề cao. Mấu chốt nhất là người ta đã ôm thành một đoàn, tại cũng đừng hòng tiến hành bao vây tiêu diệt, cũng mà còn có mấy cái truyền kỳ sinh vật có thể tiến hành chỉ huy. Rất lợi hại, hiển nhiên đây tuyệt đối là một trận đánh ác liệt. May mắn Thích Thiên Đế không là một người đang chiến đấu, cốt bọn họ khẳng định cũng sẽ hỗ trợ, nhưng là chủ lực khẳng định còn nhất định phải từ Thích Thiên Đế đến gánh chịu mới được. Nhiều như vậy bộ đội đến, Thích Thiên Đế cứ việc đã sớm chuẩn bị, thiếu chút nữa cũng bị no bảo. Sớm tu kiến lượng lớn quân doanh vậy mà xưởng sốt bị lấp đầy, huấn luyện viên đội ngũ đều rõ ràng không đủ dùng. Mà lại vật tư hao tổn lập tức gấp bội, cũng cho hậu cần mang đến cử đại phiền toái. Hiện tại Thích Thiên Đế chiếm cứ tòa này ác ma thành bảo chung quanh đã tụ tập tiếp cận 70 triệu đại quân. Trong đó 10 triệu là Thích Thiên Đế chính mình mang đến, có 20 triệu là từ cốt bên kia mua sắm, mặt khác 40 triệu là các đại lão đưa. 70 triệu người, nghe tựa hồ rất nhiều, nhưng là ở trên mặt đất mênh mông bung ra cũng không có cái gì. Bởi vì Thích Thiên Đế vậy mà phát sổ đem quân doanh tu đến hơn ngàn cây số bên ngoài, hình thành một cái bán kính 1000 cây số siêu cấp quân doanh. Lớn như vậy khu vực, không sai biệt lắm có hơn 3 triệu ca. Mơ vun, đừng nói 70 triệu người, cũng là lại đến 70 triệu cũng chứa nổi. Huống chi Thích Thiên Đế cũng không tính đem những này người đều an trí ở chỗ này. Chờ đến truyền tống trận trống chỗ ra về sau, Thích Thiên Đế liền bắt đầu đem trong đó người phương Đông cùng ải nhân trở về vận, đều đưa đến Giang Sơn xã tắc trong không gian an trí. Lần này liền thiếu đi hơn 2000 vạn. Bất quá lưu lại còn có hơn 40 triệu người, trong đó 10 triệu quân chính quy tùy thời có thể lấy xuất động, 20 triệu đã huấn luyện mấy tháng nô lệ, cũng ủng có nhất định chiến đấu lực, còn lại còn cần tiếp tục huấn luyện, chí ít tầm 5-3 tháng mới có thể xem như miễn cưỡng hợp cách. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Thích Thiên Đế cũng không có thời gian dài như vậy, vẹn vẹn đi qua 7 ngày. Thích Thiên Đế mới miễn cưỡng đem trong tay người sắp xếp cẩn thận, những các hạng huấn luyện tiến vào quỹ đạo. Cốt lại lần nữa truyền đến truyền tin thỉnh cầu, thông qua ma pháp quang màn liên lạc, hai người lại gặp mặt. Cốt trực tiếp thật hưng phấn nói ra: áp ma bên kia đáp ứng hoa thời gian dài như vậy mới đáp ứng. Khẳng định là lại ăn thiệt thòi. Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói: không sai. Cứ việc ác ma bộ đội có chuẩn bị, lại từ phía sau bất kể đại giới truyền đưa tới lượng lớn pháo hôi, kết quả vẫn là không có ngăn trở hư không sinh vật, lần nữa luôn hãm hai tòa thành thị. Cốt cười lạnh nói: bắt đầu những tên kia còn mạnh miệng, nói cái gì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật giống như ác ma cùng chúng ta là hảo huyên để giống như. Ha ha ha, Thích Thiên Đế nhìn không được cười rộ lên. Cốt tiếp tục nói: ta đương nhiên sẽ không để ý tới những này ngô ngốc nói nhảm, trực tiếp dựa theo ngươi nói, cho hai người bọn hắn cách lựa chọn. Ngươi đây là đáp ứng chúng ta điều kiện. Một cách khác cũng là mặc cho bọn họ kẻ gây tai họa. Những này keo kiệt ra hỏa còn muốn dùng mồm mép cổ động ta nhóm. Sườn sốt kéo 7 ngày ra. Cũng không thể đem chúng ta thuyết phục. Ngược lại là cái kia một bên đầu tiên băng. Hiện tại ác ma thế lực. Tổn thất cực kỳ thảm trọng. Đem hết toàn lực. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một cái hư không sinh vật đại quân. Đối mặt khác một chi hư không sinh vật liền không có cách nào. Cốt cười tủm tỉm nói ra. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng chúng ta điều kiện. Nguyện ý nhường ra trong đó một chi hư không sinh vật sắp công kích ác ma thành bảo. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Chúng ta đối mặt hư không sinh vật đại quân. Khẳng định là số lượng khá nhiều. Thực lực khá mạnh một con kia thích thiên đế nhíu mày nói. Đó là đương nhiên ác ma chắc chắn sẽ không cho bọn hắn chiếm tiện nghi. Cốt nói ra. Kỳ thực hai cái hư không đại quân đều kém không nhiều lắm. Cũng là về số lượng chinh lịch. Cũng liền 20-30 vạn mà thôi. Ta nhìn ác ma bên kia thật sự là nhẫn đến cực hạn cho nên liền không có tại này một ít chi tiết nhỏ nói nhảm nhiều. Dù sao, chúng ta cũng không dễ thật đem bọn hắn bức gấp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích thiên đế gật gật đầu. Sau đó nói. Ngươi trả lời đúng. Điểm ấy món lời nhỏ có thể nhường cho bọn họ. Dù sao chúng ta đã chiếm tiện nghi lớn. Không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Đã ngươi đồng ý, vậy thì nhanh lên xuất binh đi. Cốt nói. Liền truyền tới một cái không gian tọa độ. Sau đó nói. Tọa này ác ma thành bảo là cái đại hình thành bảo. Có chỉnh một chút 6 cái truyền tống trận. Trong đó 3 cái truyền tống trận dùng để truyền đi rời đi ác ma. Còn lại 3 cái truyền tống trận liền phụ trách hắn đưa chúng ta bộ đội. Chúng ta ít người chỉ chiếm 1 cái truyền tống trận danh ngạch là được. Còn lại 2 cái truyền tống trận đều giao cho ngài. Tư không sinh vật còn bao lâu có thể tới thích thiên đế cao mày hỏi. Trên đường làm sao cũng phải chạy cách 10 ngày 8 ngày. Chúng ta còn có thời gian nhất định triệt để kiểm tra thành bảo. Đồng tiến được gia cố. Cốt nói ra. Người bộ đội đã qua thích thiên đế hỏi. Vâng. Cốt nói ra. Ta cũng sợ hãi ác ma có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên sớm phái mấy vạn pháo hôi đi qua kiểm tra. Trong đó xen lẫn rất nhiều pháp sư. Bọn họ truyền về tin tức, nói hết thảy bình thường. Sau đó chúng ta bộ đội đều đã bắt đầu truyền tống. Vậy được rồi, chúng ta tại ác ma kia trong thành bảo gặp. Thích thiên đế nói ra. Tốt cốt lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó cắt ra liên hệ. Thích thiên đế lập tức liền truyền đạt mệnh lệnh chấp hành số 1 kế hoạch tác chiến. Sớm tại 7 ngày trước, cốt truyền đến tin tức thời điểm thích thiên đế liền đã dự cảm đến tất có một trận chiến. Làm một cái khôn khéo quân sự thống soái, thích thiên đế khẳng định không có khả năng đánh không chuẩn bị trận chiến. Cho nên trước tiên, thích thiên đế liền hạ lệnh chính mình tham mưu bộ chế định các loại kế hoạch tác chiến. Dự thiết lập mấy loại tình huống. Trong đó số 1 kế hoạch tác chiến cũng là nhằm vào tại ác ma thành bảo khai chiến tình huống dưới chế định. Đây cũng là tỷ lệ thịnh tình nhất hướng. Kết quả là vừa lúc dùng tới. Tuy nhiên thích thiên đế tại cách này 7 ngày thời gian bên trong tương đối bận rộn. Nhưng hắn vẫn là dành thời gian cùng tham mưu bộ chủ yếu thành viên. Sư Tâm Công Chúa. Cùng Alexandro Tây Hoa Kỳ bọn người. Tiến hành đại lượng thương thảo. Nhất là khả năng tối cao số 1 kế hoạch. Càng là 3 đại thống soái thảo luận trọng điểm. Là bọn họ trên 100 giờ trí tuệ kết tinh. Tại mệnh lệnh được đưa ra về sau. Lập tức liền có chuẩn bị kỹ càng phi hành mô đu le bộ đội. Cái thứ nhất tiến vào truyền tống trận. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào còn có thích thiên đế tòa hạm chuyên chở băng phách hàn quang kính 3 cột buồm chiến hạm. Khi chi bộ đội này liên tục không ngừng từ trong truyền tống trận đi ra thời điểm. Tới nơi này nghênh đón cốt bọn người. Đều lập tức bị kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn người nào cũng không ngờ tới nhóm đầu tiên bộ đội lại là không quân. Không. Chuẩn xác hơn nói. Hẳn là không trung bộ vận tải đội. Bởi vì tất cả phi hành mô đu le đều không có lắp đặt vũ khí, phản trên xuống trồng chất từng cái đại thiết cầu. Những này đại thiết cầu mỗi cách đều có 1 mét đường kính. Mặt ngoài thô ráp cùng cực. Căn cũng là thô chú tạo đi ra đồ vật. Thậm chí ngay cả gờ giáp đều không có đánh bóng. Khó coi muốn chết. Mà mấu chốt nhất là sở hữu phi hành mô đu le nhi sau khi ra ngoài đều không có dừng lại ý tứ. Vậy mà trực tiếp liền bay đến trên trời, hướng ngoài thành bay đi. Lúc này Thích Thiên Đế tỏa hạm cũng đi ra, đồng dạng hướng ngoài thành bay qua. Bất quá Thích Thiên Đế phân thân ngược lại là ra mặt, mời cốt bọn họ đi lên một lần. Cốt bọn họ một hàng hơn 100 người. Đi vào trên chiến hạm. Phòng họp đều ngồi không ra. Chỉ có thể nhượng truyền kỳ cấp bậc tùy tùng đều chờ ở bên ngoài. Sau đó cốt bọn họ những học sinh này cùng Thích Thiên Đế tiến hành lần thứ nhất hội nghị tác chiến. Thích Thiên Đế việc nhân đức không nhường ai ngồi vào vị trí đầu não. Dù sao hắn mới là nơi này chủ lực. Cốt bọn họ cộng lại. Bộ đội tổng số chỉ sợ đều không hắn số lẻ nhiều. Cốt xem như địa chủ. Đến lúc đó cùng Thích Thiên Đế song song ngồi vào cùng một chỗ. Những người khác chỉ có thể ngồi tại hạ thủ. Chiến sự khẩn trương. Mọi người cũng không có hàn huyên hào hứng. Cốt vừa hạ xuống ta. Liền cao mày hỏi nói. Chúng ta cách này muốn đi chỗ nào đây? Lúc này chiến hạm cùng đông đảo phi hành mô đu le đều đã bay ra khỏi thành bảo. Đang hướng giã ngoại bay đi. Cho nên cốt mới sẽ có câu hỏi như thế. Rõ ràng là muốn phòng thủ thành bảo. Kết quả ngươi lại hướng giã ngoại bay. Chẳng lẽ lại là muốn cùng hư không đại quân tại giã ngoại khai chiến đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? A Thích Thiên Đế không nhanh không chậm cười nói. Chúng ta qua nghênh một chút hư không đại quân. Nghĩ biện pháp trì trệ bọn họ hành động. Cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian tu kiến phòng ngự kiến trúc. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Cốt một mặt nghiêm trang nói. Chỉ bằng chúng ta chút người này còn muốn trì trệ người ta đại quân hành động, chỉ sợ vừa đối mặt nhi liền phải bị người ta toàn đánh chết. Bên cạnh cũng có một tên sốt ruột nói. Thích Thiên Đế, ngươi có thể tuyệt đối không nên khinh địch. Càng Khác Thiên thật sự cho rằng có thể dùng thả chiến thuật con diều tới đối phó những này mạnh đại hư không sinh vật, đúng vậy a? Đúng a, một cái khác Thái Thản cao thủ nói ra. Ngươi khả năng không biết, hư không đại quân bên trong có mấy cái truyền kỳ cấp bậc cao thủ. Bọn họ có phi thường khủng bố không gian di động năng lực. Chỉ muốn tới gần bọn họ 100 cây số bên trong, bọn họ liền có thể trong nháy mắt đi vào trước mặt ngươi. Sau đó mấy cái búa đem ngươi đập chết. Đây đều là dùng máu đổi lấy số liệu. Cốt gì thường trầm thống nói ra. Chúng ta thậm chí có cái an hiểu điều tra truyền kỳ cao thủ. Đều bởi vì quá chủ quan. Ở trên 100 cây số bên ngoài bại lộ hành tích. Kết quả bị người ta một cái hư không truyền đưa tới. Vào đầu cũng là một cái búa. Hắn còn muốn dựa vào thân pháp bỏ chạy. Nhưng không ngờ đối phương lập tức liền là một cái bao trùm mấy ngàn thước phạm vi hư không giam cầm. Trực tiếp liền biến thành hổ phách. Chơ mắt nhìn lấy người ta cầm cái búa đạp nát đầu mình. Thiên thần học viện 85 chương 828 chặn đánh địch quân. Đối mặt cốt bọn người lo lắng, Thích Thiên Đế nhích miệng mỉm cười. Sau đó nói, cứ việc yên tâm, ta sẽ không nhận gần bọn họ 100 cây số. Thậm chí 1000 cây số cũng sẽ không tiếp cận. Nghe nói như thế, cốt bọn họ mới xem như buông lỏng một hơi. Nhưng là sau đó, cốt liền cau mày nói ra. Có thể bất kể nói thế nào, tại giã ngoại cùng bọn hắn tao ngộ đều là so sánh mạo hiểm hành vi. Ta không biết ngươi tại sao phải làm như vậy, cái này không phải cũng là không có cách nào sao? Thích Thiên Đế bất đắc dĩ giải thích nói. Áp ma thành bảo chủ yếu phòng ngự lực lượng. Chư thành tường. Kỳ thực cũng là những áp ma đó tháp. Nhưng vấn đề là, món đồ kia là chuẩn bị cho áp ma. Chúng ta pháp sư bộ đội tuy nhiên cũng có thể sử dụng. Nhưng là hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Khả năng chỉ có thể phát huy một nửa uy lực. Nếu là đối phó người khác còn có thể. Thế nhưng là đối phó da dày thịt béo hư không sinh vật. Điểm ấy uy lực làm sao đủ, nói đến cũng có đạo lý. Cốt đương nhiên đều gật gật đầu. Thích Thiên Đế tiếp tục nói. Cho nên chúng ta nhất định phải đối những ác ma đó tháp tiến hành cải tạo. Đồng thời nghĩ biện pháp tu kiến mới ma pháp tháp. Đồng thời còn đến kiến tạo đại lượng trận địa pháo binh. Đây tuyệt đối là một cách không bình thường bàng đại công trình. Liền xem như ta xuất động lượng lớn thổ hệ tu sĩ hỗ trợ. Cũng không phải 10 ngày nửa tháng có thể làm được. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp trì trệ địch quân để bọn hắn tận khả năng muộn. Chúng ta mỗi tranh thủ một ngày thời gian. Liền có thể nhượng phòng ngự biện pháp tăng mạnh hơn một chút. Phần thắng cũng liền theo đại nhất phân. Nguyên lai là dạng này. Cốt nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Thế nhưng là. Tư không sinh vật đều là không có não tử vọt mạnh mặt hàng. Ngươi cách xa như vậy. Liền mặt nhi cũng không dám cùng người ta chiếu một chút. Còn thế nào chỉ trệ địch quân a. Sơn nhân tử có diệu kế thích thiên đế lập tức liền cười không nói. Cốt bọn họ lập tức liền hống cười rộ lên, nhất định phải thích thiên đế nói rõ. Thích thiên đế lại chỉ là không nói, cốt mấy người cũng không có cách, dứt khoát liền ỉ ở chỗ này không đi. Lại đếm rõ số lượng ngày, mấy chục vạn phi hành bộ đội đã rời xa loại kia ác ma thành bảo. Rốt cục, tại một ngày này, thích thiên đế thông qua băng phách hàn quang kính viễn trình trinh sát năng lực. Nhìn thấy khí thế hung hung hư không sinh vật đại quân. Không thể không nói. Mấy cái này đầu bàng đại gia hỏa. Số lượng đạt tới hơn 5 triệu về sau. Thực tình liền biến thành khủng bố lam sắc hồng lưu. Đạo này lam sắc hồng lưu độ rộng vượt qua 100 cây số. Chiều dài có hơn mấy trăm cây số. Tốt tựa như biển gầm một dạng hướng phía trước vọt mạnh. Khắp nơi đều vì run rẩy ầm ầm thanh âm có thể truyền ra mấy chục dặm địa qua. Liền xem như cứng rắn thiết quáng thạch mặt đất. Đều sưởng sốt bị bọn họ dẫm ra bột mịn. Sau đó liền bụi đất tung bay. Đến mức xa xa nhìn. Bọn họ giống như là một đám dẫm tại hoàng vân quái thú. Bởi vì băng phách hàn quang kính điều tra phạm vi đặc biệt xa. Cho nên thích thiên đế nhìn gặp bọn họ thời điểm. Kỳ thực những tên kia đều còn tại tốt mấy ngàn cây số bên ngoài. Thích thiên đế cảm giác khoảng cách này không sai biệt lắm. Thế là liền hạ lệnh bộ đội đình chỉ tiến lên. Sau đó dựa theo trước đó thao diễn nội dung. Tiến hành bố trí. Theo thích thiên đế ra lệnh một tiếng. Những phi hành đó mô đu le liền lập tức phân tán ra đến. Sau đó khoảng cách nhất định rơi xuống mặt đất. Những này phi hành mô đu le bình thường đều là mấy cách liên tiếp đến cùng một chỗ. Có một cái thổ hệ tu sĩ phụ trách khống chế. Hắn rơi xuống mặt đất về sau. Liền lập tức thi triển khống thổ thuật. Trên mặt đất đào ra cái này đến cái khác hố to. Sau đó thi pháp đem phi hành mô đu le hóa trang trở đại thiết cầu nâng lên. Vùi vào trong hố lớn qua. Đáng nhắc tới là. Đại thiết cầu phía trên có một cái hình tròn nổi lên. Sở hữu vùi vào trong đất thiết cầu. Đều muốn đem cái này nổi lên đối phía trên. Chôn xong đại thiết cầu về sau. Thổ hệ tu sĩ còn phải chịu trách nhiệm xử lý một chút dư thừa đất đá. Tận lực đem nơi này tình huống phục hồi như cũ. Thấy cảnh này về sau. Cốt đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lập tức liền nói. Ta minh bạch. Ngươi là tại chôn địa lôi hắc hắc thích thiên đế cười gian nói. Không sai. Đây chính là danh xưng buồn nôn nhất vũ khí. Địa lôi. Cái đồ chơi này có thể hữu dụng không cốt hiếu kỳ hỏi. Những hư không sinh vật đó cả đám đều da dày thịt béo. Có thể hay không nổ chết bọn họ trực tiếp dấm lên lời nói. Bình thường đều nổ không chết. Nhưng là hội đem thân thể bọn họ tổ chức 13 khoảng chừng toàn bộ nổ bay. Nặng như vậy thương tổn. Cho dù là không thể làm trận tử vong. Cũng cơ chẳng khác gì là phế bỏ. Nếu như không ai quản hắn. Có thể muốn kêu rên mấy cái tuần lễ mới có thể chết. Thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra. Kỳ thực ta càng hy vọng có người quản bọn họ. Lời như vậy. Liền sẽ nghiêm trọng thoát ly đại quân hành quân tốc độ. Cũng liền đạt tới chúng ta tác chiến mục tiêu. Trì trệ địch quân cao. Thật sự là cao cốt khâm phục nói ra. Nhưng là bên cạnh một cái thái thản cao thủ lại cao mày hỏi. Địa lôi thứ này cũng có một cái không tốt địa phương. Người ta nếu có phòng bị. Vậy khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó. chỉ có mấy cái pháp thuật xuống dưới liền có thể phát hiện. Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói. Tư không sinh vật đại quân bên trong có chuyên môn pháp hệ chức nghiệp sao? Cái này tên kia nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Tư không sinh vật tuyệt đại đa số đều không có cái gì trí tuệ có thể nói. Hoàn toàn liền là một đám bảo ngược người điên. Làm sao có thể xuất hiện cơ trí pháp sư? Tuy nhiên đến truyền kỳ tầng thứ tư không sinh vật, có thể có được cao hơn trí tuệ, cũng có thể phóng thích rất nhiều pháp thuật. Thế nhưng là những cao thủ này số lượng đều không bình thường thư thớt. Tuyệt đối đừng chỉ nhìn bọn họ hồi khúm núm đi làm gỡ mìn nhiệm vụ. Trên thực tế, liền coi như bọn họ qua gỡ mìn cũng căn không làm nên chuyện gì, bởi vì quá mức chậm trễ thời gian. Thích Thiên Đế lần này thế nhưng là một hơi vận đến 50 vạn địa lôi. Đều là những ngày này làm ở mặt hàng. Chỉ cầu cách đầu lớn, uy lực lớn, cho nên làm đặc biệt đơn giản. Thích Thiên Đế dự định cũng là đem bọn hắn bình quân phân tán đến hư không sinh vật cần phải trải qua trên đường. Sau đó cũng chỉ muốn ngồi xem kịch vui là được. Hư không sinh vật lúc này cũng chỉ có hai lựa chọn. Một cách là đường vòng, một cách liền là không quan tâm lội lôi tiến lên. Về phần nói gỡ mìn tuyển hạng, cơ có thể bài trừ. 50 vạn khỏa địa lôi, những mấy cái truyền kỳ cao thủ hàng, ít nhất phải hàng tới mấy năm a. Có công phu này, Thích Thiên Đế khả năng tụ tập được đại quân đem bọn hắn bao vây tiêu diệt. Cốt đương nhiên cũng đều ý thức được vấn đề này. Bọn họ lập tức thật hưng phấn nói ra. Ý kiến hay. Chôn địa lôi thật sự là một ý kiến hay. Ta đều muốn nhìn những có trí tuệ đó hư không sinh vật. Có thể không thể phá giải một chiêu này, phá giải một chiêu này rất khó sao? Chỉ cần đường vòng là được a. Bên cạnh một tên không phục nói. Ngươi ngu xuẩn. Lập tức liền có người cười lạnh phản bác. Thích Thiên Đế tại hơn mấy ngàn vạn cây số bên ngoài, liền có thể phát hiện bọn họ hành động phương hướng. Đại chưa đến thời điểm tại bổ sung một số địa lôi đến bọn họ cần phải trải qua trên đường. Hơn 5 triệu to lớn sinh vật hành quân, muốn cho bọn hắn sớm chôn địa lôi, vậy thì thật là quá đơn giản. Nói không tệ. Bộ đội to lớn cũng có rất nhiều chỗ xấu. Bên trong một cách cũng là chuyển hướng khó khăn. Mục tiêu cử đại. Đối mặt ngàn vạn khỏa địa lôi hợp thành lôi trận, bọn họ thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Liền xem như đường vòng, đều muốn chậm trễ đại lượng thời gian. Như thế cũng chẳng khác gì là hoàn thành trì trệ địch quân nhiệm vụ. Hắc hắc. Không quản các ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao ta là cảm thấy. Những này đầu chỉ có thẳng thắn hư không sinh vật. Tám thành sẽ không lựa chọn đường vòng. Cái gì bọn họ biết rõ phía trước có địa lôi. Còn dám lội chạm đất lôi đi lên phía trước rất không có khả năng. A hư không đại quân thống soái thế nhưng là truyền kỳ cấp bậc cao thủ. Những tên kia não tử cũng không ngốc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có thể. Các ngươi phát hiện không có Thích Thiên Đế chôn địa lôi thời điểm kỳ thực rất lợi hại thư thớt. Khoảng cách 200-300 mét mới chôn một khỏa. Lời như vậy. Tư không sinh vật mỗi lần giẫm địa lôi đều chỉ có thể tạo thành vị trí thương vong. Lấy bọn họ tính khí tới nói. Chỉ sợ căn sẽ không để ý chút tổn thất này. Có đạo lý. Nói không chừng những cái kia lăng đầu thanh thực biết một đường dẫm lên địa lôi tới đây chứ. Không tin. Dù sao ta là chết sống đều không tin truyền kỳ cấp bậc hư không sinh vật. Há có thể liền điểm ấy trí tuệ đều không có cốt người bên kia vậy mà vì thế cãi lộn thành lưỡng phái. Thậm chí đều phải tiến hành đánh cược. Cốt cùng Thích Thiên Đế đối với cái này cũng là vui thấy kỳ thành, thậm chí còn cười ha hả gia nhập trong đó. Cốt cảm thấy hư không sinh vật chọn đường vòng. Mà Thích Thiên Đế lại luôn cảm giác bọn gia hỏa này hội mạnh mẽ đâm tới. Một đường dẫm lên địa lôi tới. Bởi vì cũng chỉ là ở giữa bạn bè trò chơi. Cho nên bọn họ cũng không có ép quá lớn chú. Chỉ là cược một chút mỹ tửu mà thôi. Cốt bọn họ lần trước say mềm về sau tuy nhiên ăn một cái thiệt thòi cũng bị phía trên mắng một trận. Nhưng lại đối Thích Thiên Đế cung cấp mỹ tửu nhớ mãi không quên. Mà Thích Thiên Đế cũng coi trọng cốt bọn họ tồn kho. Cốt bọn họ có lẽ không có cách nào một hơi xuất ra mấy trăm hơn ngàn tấn mỹ tửu. Nhưng là người ta cũng là lão bài quý tộc xuất thân. đều có xây tư nhân hầm rượu. Bên trong Mỹ tiểu động một tí đều là mấy trăm hơn ngàn năm. Luận chất lượng cần phải nghiền ép Thích Thiên Đế rất nhiều lần. Chỉ bất quá những rượu ngon này số lượng tương đối ít. Cốt mấy người cũng chỉ là yến hội thời điểm mới bỏ được đến lấy ra ăn uống một chút. Dù sao lần trước chiêu đãi Thích Thiên Đế ngàn năm Mỹ tiểu, liền để Thích Thiên Đế nhớ mãi không quên. Trực tiếp dùng 100 thùng tân chế ma pháp quả những cược người ta một thùng ngàn năm tiểu. Bởi vì thổ hệ tu sĩ tồn tại, chôn địa lôi công tác tiến hành đặc biệt nhanh chóng và thuận lợi. Lại thêm bên này nhân thủ đông đảo, cho nên cũng liền 1-2 giờ liền giải quyết một miếng đất lớn lôi khu. Thích Thiên Đế bọn họ cũng là sở hư không sinh vật bên trong truyền kỳ cao thủ, cho nên cách bọn họ còn có 2-3 ngàn cây số thời điểm, liền mau trốn yêu yêu. Nhưng là mọi người thông qua băng phách hàn quang kính vẫn là có thể ở trên vạn cây số bên ngoài quan sát đến hư không sinh vật động tính. Mà lúc này đây liền cho thấy gây gây mặt loại này truyền kỳ cường giả không đủ đến. Có lẽ bọn họ chiến lực vô song, nhưng tương tự cũng có rất nhiều nhược điểm, cũng tỉ như cảm chi năng lực. Nếu là Thích Thiên Đế dùng băng phách hàn quang kính không kiêng nể gì cả thăm dò còn lại truyền kỳ cao thủ, chỉ sợ sớm đã bị phát hiện. Thế nhưng là hư không đại quân bên trong mấy cái kia gây gây mặt, lại từ đầu tới đuôi đều không có phát giác được có người đang rình coi bọn họ. Thiên thần học viện 85 chương 829 địa lôi hiển uy rốt cục. Tại mọi người chờ đợi trong, hư không sinh vật đại quân đần độn u mê liền vọt vào lôi khu. Từ tại hư không sinh vật thể tích to lớn số lượng đông đảo, cho nên bọn họ vừa mới tiến lôi khu về sau, đi vào nhị liên ba dẫm mấy khỏa địa lôi. Chỉ nghe thấy ầm ầm liên tiếp nhi tiếng vang, từng đóa mây hình nấm nương theo lấy hỏa cầu đằng không mà lên. Mấy cái hơn 10 mét lớn nhỏ hư không sinh vật, trực tiếp liền bị nổ thượng thiên. Lăng xinh xinh bay lên không trung cao mấy chục mét, sau đó cuồn cuộn lấy quẳng xuống đất. Sở hữu dấm lên địa lôi hư không sinh vật, hạ nửa người đều bị tạc nát như lam sắc huyết dịch nương theo lấy bộ phận cơ thịt. Vung khắp nơi đều có. Nhưng là nhất định phải nói, tư không sinh vật sinh mệnh lực ương ngạnh muốn mạng. Coi như tổn thất 13 trở lên bộ phận thân thể, người ta sườn sốt không chết. Hơn nữa còn không bình thường hăng hái chật chuyển động thân thể, thỉnh thoảng còn hướng chung quanh đồng bạn gào thét thì uy. Thấy thế nào làm sao đều là nhảy nhót tưng bừng bộ dáng. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là địa lôi uy lực nhỏ, mà sự thật hoàn toàn tương phản. Thích Thiên Đế làm ẩu đi ra địa lôi, uy lực tuyệt đối kinh hãi người, nhìn trên mặt đất vài mét hố to, trên trời hơn trăm mét bụi mù, cùng ngao ngao kêu thảm hư không sinh vật. Ở đây người có một cái tính toán một cái, đều là trợn mắt hốc mồm. Cốt liền không nhịn được hoảng sợ nói, đất này lôi lực sát thương tuyệt đối không sai biệt lắm tương đương với ngũ lục cấp pháp thuật. Liền xem như bạch cấp khác thái thản cử nhân dấm lên nó, một cái chân cũng khẳng định xong đời. Ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị chấn động thành lưa thưa nát, sinh còn có thể tính không cao hơn một thành. Thứ này đến cùng là thế nào tạo nha, nhìn cũng là một cái không đáng chú ý đại thiết cầu. Làm sao nổ lên đến như vậy hung áp, mấu chốt nhất là thứ này sản xuất tốc độ làm sao nhanh như vậy. 7 ngày trước ngươi mới nhận được tin tức muốn cùng hư không sinh vật đại chiến. Lúc ấy ngươi hẳn là sẽ không chuẩn bị thứ này a. Nói cách khác, Thích Thiên Đế chỉ là lâm thời khởi ý, liền hoa 7 ngày thời gian làm 50 vạn khỏa lớn như vậy uy lực địa lôi. Cái này là kinh khủng bực nào hiệu suất sinh sản. Nghe nói như thế, tất cả mọi người một mặt sợ hãi thán phục nhìn về phía Thích Thiên Đế. Cảm giác kia tựa như là nhìn quái vật. Thích Thiên Đế bị bọn họ thấy rất lợi hại không có ý tứ, đành phải giải thích nói, thứ này kết cấu quá đơn giản, dùng bùn phạm chú tạo xác ngoài, bên trong nhét ma tinh thuốc nổ, tái thiết đưa một cái ép phát trang bị là được rồi. Ta dưới tay ải nhân thiết tượng có hơn ngàn vạn, tạo cái này chút đồ vật vậy còn không cùng chơi một dạng, kỳ thực hiện tại chỉ là vận lực không đủ, cho nên chỉ làm ra 50 vạn khỏa. Trong khố phòng còn có thêm nữa nhỉ? Chỉ cần có cần phải đều có thể vận tới. Xem như ngươi lợi hại, cốt một mặt khâm phục nói. Thứ này phải lượng lớn đặt ở thành tường bên ngoài. Chỉ sợ làm sao cũng có thể tiêu hao mấy chục vạn hư không sinh vật. Ngươi thật sự là quá lợi hại. A, vẫn là xem bọn hắn ứng đối đi. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, mọi người liền lại đem chú ý lực tập trung đến băng phách hàn quang kính bên trên. Kết quả bọn hắn phát hiện, những này hư không sinh vật thực tình là hung tàn tới cực điểm. Trách không được những cái kia thủ thương hư không sinh vật sau khi hạ xuống. Chuyện làm thứ nhất cũng là dương nanh múa vuốt triển hiện thực lực mình. Nguyên lai là muốn dọa lùi chung quanh đồng bản. Nhưng là đáng tiếc. Trên người bọn họ chảy ra máu, tản ra một cỗ đặc thù mùi tanh. Đối chung quanh hư không sinh vật tràn ngập dụ hoạt. Cho nên những tên kia cũng không có hoảng sợ chạy đồng bản. Hoàn toàn tương phản. Chung quanh hư không sinh vật ngược lại đều bốn phía. Ngang nhiên đối với nó phát động công kích. Tại đông đảo hư không sinh vật vây công dưới. Thủ thương hư không sinh vật căn bản không hề cái gì phản kháng thời cơ. Liền bị hung tàn giết chết. Sau đó bị còn lại hư không sinh vật chia ăn. Kia trường cảnh vô cùng thảm liệt, giống như là một bầy sói đói tại xé ăn con cừu non một dạng. Nặng mấy chục tấn hư không sinh vật. Vẹn vẹn vài phút liền biến mất. Thậm chí ngay cả mặt đất lam sắc huyết dịch đều bị liếm rất sạch sẽ. Đây là không có cách nào sự tình. Hư không sinh vật sinh tồn địa phương là hư không vô tận. Đừng nói bình thường thực vật. Liền liền hoàng kim phía dưới cấp bậc ma pháp kim trúc đều sẽ rất nhanh tại hư không trong gió lúc bị ép thành bụi phấn. Cho nên những này hư không sinh vật muốn tìm được thực vật là vô cùng vô cùng khó khăn. Thậm chí rất nhiều hư không sinh vật cả đời đều không có ăn được cái gì bình thường thực vật. Hư không sinh vật bình thường đều là thông qua da thịt hấp thu hư không ma lực sinh tồn. Nhưng là cái này cũng không có thể đuổi đi cảm giác đói bụng. Cho nên hư không sinh vật chỉ cần gặp có thể ăn cái gì thường thường đều sẽ trở nên vô cùng hung tàn. Mà tại hư không cái hoàn cảnh kia bên trong. Hư không sinh vật cơ hồ là duy nhất sinh vật chủng loại. Cho nên bọn họ rất nhiều tình huống dưới đều chỉ có thể chính mình ăn chính mình. Đây cũng là vì cái gì hai cái hư không sinh vật quần thể gặp được về sau. Đều ngay lập tức sẽ bạo phát đại chiến nguyên nhân. Bọn họ cũng là muốn lẫn nhau liệp sát, nuốt, tiến hóa. Mà trong hư không, bất luận cái gì nhỏ yếu cùng trọng thương hư không sinh vật, đều sẽ bị đồng bản chỗ công kích cùng thôn phệ. Hiện tại cũng là tình huống này. Cứ việc những này da dày thịt béo hư không sinh vật, may mắn từ địa lôi trên tay nhặt nhất mệnh, nhưng lại khổ cực chết tại đồng bản trên tay. Mà so sánh châm chọc sự tình là, mấy khỏa trọng hình địa lôi nổ tung cũng không có nhượng hư không sinh vật cảm thấy e ngại cùng lùi bước. Bọn họ hay là nên làm sao tiến lên liền làm sao tiến lên, cơ hồ không bị ảnh hưởng. Nhưng là những cái kia thủ thương hư không sinh vật lại dùng thân thể mình thành công trở ngại chung quanh những hư không sinh vật đó tốc độ tiến lên. Thấy cảnh này, Thích Thiên Đế cùng Cốt bọn họ cũng là không còn gì để nói. Kế tiếp, hư không sinh vật đại quân tựa hồ cũng không có dừng lại ý tứ. Vẫn như cũ. Không quan tâm xông về phía trước. Sau đó cũng là oanh oanh oanh oanh. Một viên tiếp lấy một viên địa lôi bị dẫn bạo. Cái này đến cái khác hư không sinh vật bị trọng thương. Sau đó bị chung quanh đồng bạn công kích. Đồng thời thôn phệ hết. Có đôi khi một khỏa địa lôi thậm chí có thể thương tổn 2-3 cái hư không sinh vật. Bất quá lực lượng phân tán kết quả chính là chỉ có một cái trực tiếp giấm địa lôi hư không sinh vật trọng thương. Còn lại hai cái hư không sinh vật cũng chỉ là vết thương nhẹ. Mà những này vết thương nhẹ hư không sinh vật, sau đó, để công ngăn trở mưu đồ làm loạn đồng bản, lấy được đến tiếp tục sinh tồn xuống dưới quyền lợi. Nhưng là nó trên người chúng dù sao có tổn thương, tốc độ đi tới khẳng định chịu ảnh hưởng. Không giống như trước kia nhanh như vậy. Nhìn lấy những này đần độn ra hỏa, dấm lên địa lôi hướng về phía trước vọt mạnh. Thích Thiên Đế hơi có vẻ khinh thường bĩu môi nói. Quả nhiên, ngốc hàng cũng là ngốc hàng. Dù là da dày thịt béo, chiến lực mạnh mẽ, không có có trí tuệ ngu ngốc, diễn dịch liền dễ đối phó. Cốt, lần này đánh cược, xem ra ngươi thua, quay đầu nhớ ký đem tiền đặt cược cho ta. Cốt có chút đau lòng nói ra. Lúc này mới chỉ là một cách mở đầu, thương vong bất quá 100-200. Đối số trăm vạn đại quân tới nói, căn là không đau không ngứa. Cho nên hư không sinh vật cao tầng mới không có coi trọng. Nhưng là ta cảm thấy, nếu như tổn thất quá nghiêm trọng lời nói, bọn họ khẳng định vẫn là sẽ sửa đường. A Thích Thiên Đế nhìn không được cười hỏi. Vậy ngươi cảm thấy tổn thất bao nhiêu gọi nghiêm trọng đâu, làm sao cũng phải có cái mấy vạn thương vong. A Cốt thử thăm dò nói ra. Được Thích Thiên Đế không thèm để ý chút nào cười nói. Vậy chúng ta liền hãy chờ xem. Nếu là có 100.000 trở lên hư không sinh vật sau khi trọng thương, bọn họ còn không thay đổi đường lời nói này liền coi như ta thua. Mà lại thua gấp đôi. Cốt không bình thường dứt khoát nói. Chính hắn cũng biết mình hiện tại ngôn từ có chút cứng từ đoạt lý, sở dĩ chủ động thêm hai lần tiền đặt cược. Không phải vậy trên mặt mũi thực sự không dễ nhìn. Thích Thiên Đế kỳ thực hiện tại đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên mới sẽ rộng rãi như vậy. Đã đối phương chủ động thêm chú, vậy hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Kỳ thực Thích Thiên Đế cũng coi là nhìn ra, tư không sinh vật mặc kệ có trí tuệ vẫn là không có trí tuệ, đều là tàn nhẫn cùng cực gia hỏa. Bọn họ thậm chí đem thủ thương đồng bạn ngay miệng lương ăn. Dạng này gia hỏa, liền xem như có trí tuệ, chỉ sợ cũng sẽ không để ý đồng bạn thương vong. Huống chi hiện tại thương vong cũng chỉ là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Tuy nhiên cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có sấm địa lôi gia hỏa, thế nhưng là mỗi lần địa lôi đều chỉ có thể nổ chết, nổ thương tổn một cái hai cái hư không sinh vật. Chính như Cốt nói như thế, đối mấy cái trăm vạn đại quân tới nói, vị trí thương vong thực tình không tính là gì. Chỉ sợ những truyền kỳ cấp vật đó hư không sinh vật căn bản liền sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Sau đó chuyện phát sinh quả nhiên nghiệm chứng Thích Thiên Đế phán đoán. Hư không đại quân thật sự là đầu cứng rắn như sắt, sững sờ sinh sinh đỉnh lấy địa lôi tiến lên. Một chút cải biến phương hướng ý tứ đều không có. Kết quả chính là, vẹn vẹn ngày kế, bọn họ liền dẫn bão hơn 10 vạn khỏa địa lôi, nổ chết nổ thương tổn 20-30 vạn hư không sinh vật. Trong đó có gần 10 vạn hư không sinh vật không có thể ngăn ở đồng bạn vây công, cuối cùng bị chia ăn mà chết. Cốt nhìn thấy tình huống này, lập tức biểu thị có chơi có chịu, ngoan ngoãn đưa lên hai đại thùng ngàn năm mỹ tửu. Trừ Thích Thiên Đế bên ngoài, còn có không ít người cũng thu hoạch được đổ ước thắng lợi. Mỗi một cách đều là mặt mày hớn hở. Nhưng là, vô luận là thắng người, vẫn thua người, hiện tại tâm tình đều rất không tệ. Bởi vì những này tiền đặt cược dù sao chỉ là một điểm giải trí mà thôi. Bọn họ càng chú ý vẫn là trận đại chiến này. Ngày kế cũng là 100.000 diệt địch, số lượng tuyệt đối có thể nói là một cái khởi đầu tốt đẹp. Mà mấu chốt nhất là tư không sinh vật tốc độ đi tới cuối cùng vẫn là chịu ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn tại chia ăn đồng bạn thời điểm, thường thường đều là mấy chục trên trăm con hư không sinh vật tại tranh đoạt. Lúc này khẳng định không có cách nào tiến lên. Một đống lớn hư không sinh vật đều bão đoàn cắn xé, liền đằng sau đường đều chặn lại. Điều này sẽ đưa đến tiếp sau bộ đội cũng nhất định phải dừng lại, bằng không liền phải đụng vào. Có lẽ một cách hai cách loại ý này bên ngoài sẽ không đối đại quân chỉnh thể tiến lên sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng là như thế này ngoài ý muốn nếu là phát sinh 10 vạn lần lời nói, góp gió thành bão, liền để tư không sinh vật hành quân tốc độ thật to chậm chạp xuống tới, thậm chí cũng chưa tới nguyên lai một nửa. Kể từ đó Thích Thiên Đế trì trệ địch quân mục đích rốt cuộc xem như đạt tới. Đã địa lôi hữu dụng như vậy, như vậy Thích Thiên Đế đương nhiên cũng sẽ không khách khí, lập tức hạ lệnh đến tiếp sau bộ đội tiếp tục vận chuyển. Đồng thời Thích Thiên Đế làm theo bắt đầu chỉ huy đại quân liều mạng trên đường bố trí địa lôi. đồng thời có ý đem địa lôi mật độ tăng lớn, tranh thủ tạo thành càng đại sát hơn thương tổn. Thiên thần học viện 85 chương 830 hậu phương kiến thiết ngay tại Thích Thiên Đế cùng cốt bọn người không ngừng đào hố chôn lôi thời điểm. Hậu phương ác ma thành bảo bên trong cũng đã làm đến khí thế ngất trời. Lần này Thích Thiên Đế cũng biết tình huống nghiêm trọng, cho nên liền đem dưới trướng hai đại quan chỉ huy đều mang đến. Một cách là Sư Tâm công chúa, một cách khác cũng là Alexandro Tây Hoa Kỳ. Dựa theo quan hệ xa gần tới nói, Thích Thiên Đế mối tình đầu tình nhân Sư Tâm công chúa khẳng định là muốn so về sau hàng tướng thêm gần. Nhưng là đâu, chỉ huy bộ đội tác chiến khẳng định không thể dựa vào quan hệ bám váy đến chỉ định quan chỉ huy. Như thế tuyệt đối là làm ẩu. Làm qua hoàng đế Thích Thiên Đế tự nhiên có chính mình ngự hạ thủ đoạn. Cho nên hắn dứt khoát liền đem tòa pháo đài này từ giữa đó xây một phân thành hai. Phân biệt giao cho Sư Tâm công chúa cùng Alexandro Tây Hoa Kỳ đến tiến hành phòng thủ. Bọn họ có được đồng dạng đại địa bàn nhỏ, đồng dạng bộ đội số lượng cùng hậu cần cung ứng. Riêng phần mình chế định chính mình phòng ngự sách lược, binh lực bố trí. Thích Thiên Đế nhất khái mặc kệ. Mặt ngoài nhìn tựa hồ có loại từng người tự chiến dấu hiệu, nhưng trên thực tế lại không có vấn đề gì. Bởi vì bọn hắn chẳng qua là phụ trách chỉ huy đại lượng pháo hôi bộ đội. Chính thức tinh nhuệ đều là ngồi trong trấn, cái kia chính là cốt mang đến gần trăm vạn viện quân. Chớ nhìn bọn họ mười mấy cái học sinh, tổng cộng mới lấy ra ít như vậy người. Hơn nữa còn là tại có các đại lão trợ giúp tình huống dưới. Trên thực tế, người ta lấy ra bộ đội thấp nhất cũng là trắng tầng thứ. Hoàng kim cấp bậc binh chủng càng là có gần chừng 10 vạn. Dạng này một chi lực lượng cường đại, Thích Thiên Đế chỉ tưởng tượng thôi liền chảy nước miếng. Liền xem như đối đầu hư không sinh vật, bọn họ cũng có thể chính diện chống lại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá bọn hắn số lượng vẫn là quá ít, mà lại giá trị đắt đỏ, khẳng định không nỡ cùng hư không sinh vật đổi. Cho nên chính thức cùng hư không sinh vật liều mạng vẫn là Thích Thiên Đế thủ hạ đại lượng pháo hôi bộ đội. Mà bọn họ sẽ xem như đội dự bị. Chỗ nào xuất hiện tình hình nguy hiểm liền đi nơi đó cứu viện. Đồng thời thời khắc mấu chốt sẽ còn xem như đòn sát thủ đến dùng. Trừ ngoài ra, Thích Thiên Đế chính mình còn nắm trong tay một chi cường đại không trung lực lượng. Tiến có thể công, lui có thể thủ, đánh không lại còn có thể trốn. Có cái này hai đại sát thủ giàn tại, Sư Tâm công chúa cùng Alexandro Tây Hoa Kỳ phòng tuyến liền xem như sụp đổ cũng không có vấn đề, chí ít có thể lấy toàn thân trở ra. Nhưng là Thích Thiên Đế tin tưởng Sư Tâm công chúa cùng Alexandro Tây Hoa Kỳ đều không phải là hời hợt bối phận. Riêng phần mình tay cầm gần ngàn vạn đại quân, vô luận như thế nào cũng không trở thành bị người ta đánh băng. Dù là đối thủ là mạnh mẽ vô cùng hư không sinh vật, phải biết hai người kia lai lịch đều sẽ có truyền kỳ tính. Sư Tâm công chúa lấy Lưu Vong công chúa thân thể sườn sốt đứng vững Thích Thiên Đế thập vạn niên thu hồi, không chỉ có không có bị tiêu diệt, ngược lại dần dần lớn mạnh, thậm chí cuối cùng hoàn thành nhị tập xử lý Thích Thiên Đế. Alexandro Tây Hoa Kỳ, một cái tiểu quốc quốc vương, lại tại mấy năm ở giữa đột nhiên quật khởi. Nam chinh bắc chiến đánh đông dẹp bắc không ai địch nổi, trực tiếp liền đem tiểu quốc đánh thành một cái nhượng toàn bộ đại lục đều vì rung động siêu cường quốc. Bởi vậy liền có thể thấy hắn chỉ huy quân sự năng lực là đáng sợ đến bực nào. Có dạng này hai cái thông minh gia hỏa chỉ huy, lại thêm đại lượng nhân viên cùng vật tư, cùng kiên cố áp ma thành bảo, Thích Thiên Đế tin tưởng bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không làm hư. Mà lần này Thích Thiên Đế cho nên đem bọn hắn đặt so sánh công bình hoàn cảnh bên dưới, nhượng mỗi người bọn họ phát huy, kỳ thực cũng là vì khảo nghiệm cùng bọn hắn cao thấp. Dù sao Thích Thiên Đế về sau là quân chính đại quyền ôm đồm, là muốn làm hoàng đế người. Mà quân đội lão đại tuyệt đối nhất định phải có cái một hai mới được. Sư Tâm công chúa cùng Alexandro Tây Hoa Kỳ đều là quân sự kỳ tài, nhưng là ai làm lão đại, ai làm lão nhị, cũng là cần so ra hơn nhiều một chút. Một trận chiến này cũng là bọn họ lần thứ nhất so sánh cùng giao phong, sẽ quyết định sau này trong vòng mấy năm ai mới là quân đội thứ nhất thống soái. Có thể dự chi là theo Thích Thiên Đế dưới trướng đại quân càng ngày càng nhiều, thống soái cùng tướng lãnh cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cạnh tranh cũng sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Không xuất ra một điểm chuyện thật đến, là đừng nghĩ một mình thống lĩnh đại quân. Sư Tâm công chúa cùng Alexandro Tây Hoa Kỳ cũng biết rõ điểm này, đồng dạng minh bạch một trận chiến này đối bọn hắn tầm quan trọng. Cho nên tại cùng Thích Thiên Đế chế định nơi đây phòng ngự kế hoạch thời điểm, bọn họ liền đều tự tìm một đợt tham mưu ban cơ sở, bắt đầu mưu đồ cụ thể phòng ngự kế hoạch. Những ngày này, hai người cơ hồ đều là không ngủ không nghỉ, có thể nói là cực kỳ vất vả. Alexandro Tây Hoa Kỳ thân thể là truyền kỳ cấp bậc tử linh pháp sư, mấy ngày mấy đêm không ngủ được, cũng không có gì không tầm thường. Cũng là khổ Sư Tâm công chúa, may mắn hiện tại là ma pháp thế giới, có đại lượng ma pháp dược tề cùng phép thuật phụ trợ, cho nên mới để cho nàng tiếp tục chống đỡ. Ngay tại Thích Thiên Đế chỉ huy chôn lôi bộ đội qua khoái lạc chôn lôi thời điểm, Sư Tâm công chúa cùng Alexandro Tây Hoa Kỳ cũng đều chỉ huy chính mình thành viên tổ chức cùng tâm phúc, tiến vào chiếm giữ tuyển định tốt chỉ huy bộ. Sau đó từng đạo mệnh lệnh liền không phát ra được. Sau đó theo liên tục không ngừng viện quân đuổi tới, cả tòa thành thị đều biến đến mức gì thường bận rộn. Trên đường cách khắp nơi đều là đông nghịt vật tư, bốn phía kiến trúc đều bị gia cố hoặc là cải tạo. Thậm chí liền liền trên đỉnh đầu, dùng để vận chuyển tử linh phi thuyền cũng là nối liền không dứt, cơ hồ đều muốn đem bầu trời che đậy. Lưu thủ nơi này cốt các bộ hạ, đứng tại chỗ cao, nhìn lấy phía dưới như là kiến hôi đại quân, mỗi một cách đều là tâm sinh kính sợ. Thích Thiên Đế vẹn vẹn chỉ là một cách tân sinh, tuy nhiên lại tại thời gian mấy năm bên trong liền nắm giữ khủng bố như thế quân đội. Riêng lấy số lượng mà nói, thậm chí muốn so cốt những này học sinh cũ bộ đội thêm ra gấp mấy chục lần. Thật sự là quá làm cho người rung động. Phải biết quân đội vật này không phải ánh sáng có số lượng là được, quan trọng ngươi vẫn phải có thể nuôi sống. Không nói đừng để trần hơn ngàn vạn người ăn uống, mỗi ngày tiêu hao đều là một cái con số trên trời. Chúng nó không chỉ có phải nghĩ biện pháp lấy tới trồng chất như núi lương thực, còn muốn vận chuyển tới, còn muốn phân phối xuống dưới, còn muốn hữu tướng ứng đồ dùng nhà bếp, lấy cam đoan mỗi lần đều có thể ăn được cơm nóng. Trong đó liền liên lụy đến ngậm đại lượng nhân lực vật lực cùng vận chuyển năng lực. Đương nhiên còn đặc biệt khảo nghiệm tổ chức tính cùng tính cân đối. Nhất định phải có một cái không bình thường thành thục hệ thống mới có thể đem nhiều người như vậy hậu cần công tác làm tốt. Nếu là đổi thành cốt bọn họ, chỉ sợ sớm đã luống cuống. Liền liền dưới quyền bọn họ hơn trăm vạn bộ đội, cần thiết hậu cần cấp dưỡng liền để bọn hắn khó xử cùng cực, không thể không giao cho rất nhiều phó quan cùng tham mưu giải quyết. Mà Thích Thiên Đế ngược lại tốt, riêng này bên trong liền làm ra 20 triệu bộ đội, hậu phương còn có hơn 2.000 vạn bộ đội đang huấn luyện, ngoài ra còn có càng nhiều bộ đội không biết bị làm đi đâu. Riêng này chút bộ đội ăn và ngủ, mỗi ngày tiêu hao cũng là một cái con số trên trời, chớ nói chi là muốn đem nhiều như vậy vật tư gửi nuôi đều phân phối đến mỗi cá nhân trên người. Quả thực là một hạng rườm rà đến cực hạn công tác, nhưng là rất lợi hại. Hiển nhiên Thích Thiên Đế bên này hậu cần công tác làm được phi thường tốt, vô luận là phân phối vẫn là vận chuyển đều là ngay ngắn rõ ràng, vậy mà không có một tia rối ren ý tứ. Mà điều này hiển nhiên cũng là đạn mạc cơ công lao. Nàng đang cùng theo Thích Thiên Đế khi biển thời điểm liền bắt đầu phụ trách hậu cần, thậm chí đế quốc thành lập sau đều đảm nhiệm thời gian rất lâu hậu cần bộ trưởng. Thẳng đến về sau, đế quốc ổn định, nàng mới đi cao cấp hơn đế quốc khoa học kỹ thuật nghiên cứu viện, trưởng khống toàn bộ đế quốc sở hữu khoa học kỹ thuật hạng mục. Cùng năm đó tính đến hàng ngàn tỷ đại quân so ra, hiện tại này một ít người hậu cần tiếp tế thật đúng là không đáng chú ý. Đạn Mạc Cơ tại mấy năm trước liền tổ chức chuyên môn hậu cần thành viên tổ chức, đồng thời không bình thường chú trọng huấn luyện công tác. Mỗi qua một đoạn thời gian đều đại lượng thu người tiến hành huấn luyện. Hiện tại đã có gần 100 vạn người. Cho nên, cứ việc đột nhiên lại gia tăng mấy ngàn vạn đại quân, Đạn Mạc Cơ bên này cũng xác thực có chút giật gấu vá vai. Thế nhưng là cậy vào phía trước tích xúc nhân tài dự trữ, cuối cùng vẫn là gắng gượng qua cái này một đợt. Lại thêm Sư Tâm công chúa cùng Alexandro Tây Hoa Kỳ cũng đều là thống soái tầng thứ nhân vật, đối hậu cần gì thường coi trọng. Cho nên bọn hắn cũng đều có chính mình hậu cần thành viên tổ chức, phối hợp lẫn nhau dưới, chung quy là tại hậu cần chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Mà tại bảo đảm sung túc hậu cần cung ứng về sau, số lượng cao đạt 20 triệu đại quân, liền bắt đầu dựa theo hai vị thống soái ý chí, bắt đầu cải tạo ác ma thành bảo. Đầu tiên muốn cải tạo dĩ nhiên chính là địa hình. Sư Tâm công chúa cùng Alexandro Tây Hoa Kỳ đều có ý nghĩ của mình, cũng đều có khác biệt phòng ngự sách lược. Những này đặc điểm liền cần đối kiến trúc tiến hành rất nhiều cải tạo. Cho dù là có thổ hệ tu sĩ hỗ trợ, đây cũng là một cái phi thường lớn công trình. Bất quá cũng may còn có đầy đủ nhân thủ, mà lại bọn họ cũng không phải tu phòng trọ, chẳng qua là làm một số thô giáp phòng ngự kiến trúc thôi. Cho nên tương đối đơn giản, làm cũng nhanh. Tiếp theo cũng là tại mỗi cái khác biệt địa phương thiết trí mới ma pháp tháp, đại pháo trận địa, cùng với các phòng ngự biện pháp. Sau đó còn muốn đối đám ác ma tiến hành cải tạo, khiến cho có thể cho các pháp sư sử dụng. Sau cùng, khi Thích Thiên Đế bên kia thành công chôn lôi tin tức truyền đến về sau, Sư Tâm công chúa cùng Alexandro Tây Hoa Kỳ lập tức liền không hẹn mà cùng bắt đầu ở ngoài thành chôn lôi. Đã những này đần độn hư không sinh vật, liền giã ngoại địa lôi đều sẽ dẫm. Như vậy thành tưởng nơi khác lôi, bọn họ tám thành cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua. Dù sao địa lôi thứ này chế tạo đơn giản, uy lực cự đại, an trí đứng lên cũng không uổng phí bao nhiêu sự tình. Cho nên bọn họ khi biết thứ này có thể đối hư không sinh vật tạo thành sát thương về sau, liền lập tức bắt đầu đại lượng chôn thả. Đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế bên kia chôn địa lôi chỉ là vì trì trệ địch quân, cho nên lôi khoảng cách đều là 200-300 mét, cũng không phải là cỡ nào dày đặc. Nhưng là Sư Tâm công chúa cùng Alexandro Tây Hoa Kỳ làm theo không giống nhau. Bọn họ nếu là phòng thủ, tận khả năng sát thương hư không sinh vật, cho nên bọn họ chôn địa lôi đều đặc biệt dày đặc, chừng 10 thước liền có một khỏa. Nếu không phải địa lôi chôn quá gần, sẽ tạo thành liên tục dẫn bảo lời nói, đoán chừng bọn họ đều sẽ hận không thể coi địa lôi là thành sàn nhà đến chảy. Tổng mà nói, cả cái ác ma thành bảo đều biến thành đại công, mỗi ngày đều có đại lượng kiến trúc bị san bằng, đồng thời lại có đại lượng kiến trúc được kiến tạo đứng lên. Dù sao mỗi ngày đều hồi biến một cách bộ dáng. Chờ đến hơn nửa tháng về sau, Thích Thiên Đế cùng cốt bọn người khải hoàn trở về, kết quả là phát hiện cả cái ác ma thành bảo đều biến dạng tử. Lấy về phần bọn hắn cũng không dám nhận. Thiên Thần Học Viện 85 chương 831 hai đại phong cách tổng tới nói, hiện tại ác ma thành bảo không riêng gì lạ lắm, hơn nữa còn trở nên đặc biệt quái dị. Trước kia ác ma thành bảo tuy nhiên lộn xộn, nhưng lại đầy đủ thể hiện ác ma hỗn loạn tà ác phong cách, thoạt nhìn vẫn là so sánh thống nhất. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, cả cái ác ma thành bảo từ giữa đó một phân thành hai, bên trái là một cái phong cách, bên phải là một cái phong cách, hoàn toàn khác biệt. Trong đó bên trái ác ma thành bảo là Alexandro Tây Hoa Kỳ phụ trách khu vực phòng ngự, nhìn cũng là một tầng lại một tầng thành tường. Thành tường một khoảng thời gian rất ngắn, cách 700-800 mét, mà lại trong đó còn điểm xuyết lấy rất nhiều tiểu hình thành bảo, phía trên đều biết mang lấy đại pháo loại trọng hình hỏa lực. Xem xét điệu bộ này, Thích Thiên Đế liền minh bạch, Alexandro Tây Hoa Kỳ dự định tám thành là cứng tay cứng chân làm, lấy thành tường cùng bộ đội phòng ngự tận lực chặn đánh hư không sinh vật. Về sau Phương Đại Bác cùng ma pháp tháp đối dày đặc hư không sinh vật tiến hành đại lượng sát thương. Tại thành tưởng chịu không được về sau, liền lập tức rút lui đến đảo thứ hai phòng tuyến, tiếp tục tiến hành ngăn cản, đồng thời tiến hành dày đặc pháo kích. Bởi vì đằng sau thành tường là một đảo tiếp lấy một đảo, cho nên liền xem như bị công phá một số cũng không có quan hệ. Thứ này cũng ngang với là đang lợi dụng thành tường tranh thủ thời gian, cho hậu phương đủ nhiều đại bác cùng pháp sư tháp biết thương tổn địch cơ hội. Không thể không nói, Alexandro Tây Hoa Kỳ ý nghĩ không tệ. Thật là tốt sách lược tác chiến. Đầy đủ lợi dụng địa hình cùng hỏa lực ưu thế. Thích Thiên Đế tin tưởng, như quả không ngoài hiện cái gì chủ quan bên ngoài, nương tựa theo một tầng lại một tầng thành tường, Alexandro Tây Hoa Kỳ tuyệt đối có thể cho hư không sinh vật một cách hung hăng giáo huấn. Mà ác ma thành bảo nửa phải bên cạnh thì là sư tâm công chúa khống chế. Nơi này kiến trúc liền lộ ra đến mức gì thường quái gì. Có thành tường, nhưng là trên tường thành đều có lỗ hổng, hoặc là nói thành tường đều hơi ngắn, giữa lẫn nhau đều có khoảng 100 mét khoảng cách, có thể tiến quân thần túc. Nhưng là sau khi đi vào, liền xét tại không xa địa phương lại có lớp kín thành tường chặn đường, nhưng là khoảng chừng đều có thể thông hành. Dù sao nhìn sư tâm công chúa lấy ra cái này một mảng lớn kiến trúc, cảm giác tựa như là mê cung một dạng. Chỉ cần ngươi tiến đến, liền tuyệt đối sẽ có đường đi. Bất kể thế nào đi đều có thể có địa phương tiến lên. Nhưng là những này đường quá mức vặn vẹo, dài dằng dặc. Phản chính là muốn từ đường lớn đi đến thành bảo nội bộ, là dường như rất nhỏ khả năng. Trên thực tế, cái này 100-200 cây số thọc sâu thành bảo, liền không có một con đường có thể liên thông trong ngoài. Cho nên muốn tiến hành vật tư cùng nhân viên giao lưu lời nói, đều chỉ có thể thông qua không quân đến tiến hành chuyển di. Dạng này loạn thất bát tao phòng ngự kiến trúc, nhượng rất nhiều người nhìn đều mơ hồ. Nhưng là rơi xuống Thích Thiên Đế mắt về sau, hắn lại nhìn không được vỗ án tán dương. Cũng không phải Thích Thiên Đế thiên vị chính mình nữ nhân. Thật sự là sư tâm công chủ phòng ngự sách lược quá đặc sắc. Chí ít tại lập ý liền muốn cao hơn Alexandro Tây Hoa Kỳ một đầu. Bởi vì sư tâm công chúa đầy đủ cân nhắc đến hư không sinh vật đặc tính. Từ lần trước đại chiến, Thích Thiên Đế bọn họ liền tổng kết ra. Hư không sinh vật nhìn thật là ngu xuẩn. Có thể cũng không có ngu xuẩn đến hoàn toàn không biết gì cả cấp độ. Bọn gia hỏa này tiến công thời điểm tuy nhiên cuồng bạo, nhưng cũng có nhất định chương pháp. Không có đường thời điểm, bọn họ đương nhiên muốn hủy thành tường. Cho dù là sắt thép thành tường, bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp hủy đi hoặc là leo đi lên, sau đó cùng trên tường thành thủ quân đại chiến. Nhưng là nếu như trên tường thành có cái lỗ hổng, bọn họ cũng sẽ hiểu được từ lỗ hổng bên trong chui vào, mà sẽ không ở đần độn mang ra thành tường. Bất quá bọn hắn trí tuệ cũng vẹn vẹn như thế, cơ chẳng khác nào là có đường liền dám đi, trông thấy người liền muốn giết. Về phần phía trước có không có bầy dập, tư không sinh vật là xưa nay không cân nhắc loại vấn đề này. Cũng chính là dưới loại tình huống này, sư tâm công chúa liền căn cứ bọn họ cái này đặc tính chế định như bây giờ phòng ngự sách lược. Sư tâm công chúa đem nàng khống chế nửa cái thành bảo biến thành một cái siêu cấp cử đại mê cung. Tư không sinh vật sau khi đi vào cũng chỉ có thể không ngừng dọc theo đường đi. Bởi vì những này đường có rất nhiều chỗ ngã ba. Lấy những này tư không sinh vật trí tuệ, đến lúc đó khẳng định hội chia ra mấy đường. Sau đó phân ra. Bọn họ liền sẽ bị triệt để phân tán ra tới. Không thể không nói, da dày thịt béo tư không sinh vật ôm thành đoàn về sau, thật là có được rất cường đại trùng kích lực cùng chiến đấu lực. Nhưng là một khi lạc đàn, vụng về hư không sinh vật cũng rất dễ dàng liệp sát. Bởi vì hư không sinh vật có cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là đầu. Tuy nhiên bọn họ đầu bình thường đều có mấy khỏa, coi như chỉ còn lại có một cái cũng có thể còn sống. Nhưng là chỉ cần đem bọn hắn sở hữu đầu đều đánh nát, hư không sinh vật cũng liền chết chắc. Mà hư không sinh vật tuy nhiên trí tuệ thấp, thế nhưng là thân thể cự đại. Mỗi cái đầu đều cùng chậu rửa mặt lớn nhỏ như vậy. Đần độn bọn họ cũng không hiểu nhiều đến trọng điểm bảo hộ. Chỉ cần tại trên tường thành an bài ngưu đầu nhân xạ thủ. Dùng 30 ly pháo máy lần lượt điểm xạ bọn họ đầu. Liền có thể khiến cái này vụng về hư không sinh vật chết không minh bạch. Đương nhiên, hư không sinh vật một khi nhận công kích liền sẽ phát cuồng. Sẽ đối với lấy tập kích giả liều mạng công kích. Cho nên đến lúc đó còn nhất định phải cẩn thận bọn họ phản kích. Để tránh tạo thành quá đại thương. Nhưng là Thích Thiên Đế tin tưởng Sư Tâm công chúa khẳng định sớm đã có chỗ an bài, sẽ không cầm quý giá binh lính sinh mệnh đi mạo hiểm. Cứ việc dùng ngưu đầu nhân bộ đội qua đổi lấy hư không sinh vật, tuyệt đối là một kiện so sánh kiếm lời sự tình. Thế nhưng là Thích Thiên Đế cũng tốt, Sư Tâm công chúa cũng được, cũng không nguyện ý thủ hạ hy sinh quá nhiều. Như thế sẽ có vẻ bọn họ chỉ huy đặc biệt ngu xuẩn. Thích Thiên Đế tuy nhiên so sánh thưởng thức Sư Tâm công chúa sách lược, nhưng là mặt ngoài còn muốn làm đến xử lý sự việc công bằng, không không thiên về. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không có cùng bọn hắn nhiều lời. Chỉ là nhượng mỗi người bọn họ thủ vững cương vị. Sau đó liền mang theo cốt bọn người qua chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị quân doanh. Nơi này đã từng là ác ma thành bảo hành chính trung tâm. Tại so sánh hạt tâm địa phương, không chỉ có phòng ngự cường đại, mà lại giao thông tiện lợi. Có thể rất lợi hại thuận lợi hướng bốn phía mỗi cái phương hướng tiến hành trợ giúp. Tại hành chính trung tâm tháp cao bên trên, Thích Thiên Đế cùng cốt bọn họ lần nữa hội tụ một đường. Một vừa thưởng thức băng phách hàn quang kính bên trong, tư không sinh vật không ngừng dẫm địa lôi cảnh tượng. Một bên thảo luận tương lai chiến sự. Lần này bọn họ thảo luận trọng điểm tự nhiên là biến thành Sư Tâm công chúa cùng Alexandro Tây Khoa Kỳ so sánh. Hai vị quan chỉ huy phòng ngự sách lược, có thể thông qua bọn họ đối thành bảo cải tạo nhìn ra một hai. Thoáng một cách liền hấp dẫn cốt bọn họ những cái kia thủ hạ chú ý lực. Tại cốt bọn người trở về trước, thủ hạ bọn hắn phụ trách chỉ huy các quân quan liền lẫn lộn cùng nhau. Có cảm thấy Sư Tâm công chúa phương án tốt. Cũng có người cảm thấy Alexandro Tây Khoa Kỳ càng vững vàng một số. Dù sao những người này là làm cho túi bụi. Cho dù cốt trở về, loại này tranh chấp cũng không có giảm thấp. Ngược lại còn đem cốt bọn họ cũng liên lụy vào. Rất nhiều học sinh đều phát biểu ý kiến. Cốt thế là liền bưng một ly rượu đỏ. Đối Thích Thiên Đế ra hiệu nói. Thủ hạ ta các quan chỉ huy quân sự. Vì hai loại phòng ngự sách lược đều lẫn lộn cùng nhau. Không biết ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không cũng không tệ. Ha ha, Thích Thiên Đế không bình thường qua loa nói ra. Cốt lập tức liền không vui nói. Ngươi đây cũng quá qua loa. Liền không thể cùng chúng ta nói một câu đúng vậy a? Cùng chúng ta nói một chút đi, những người khác cũng tò mò hỏi. Thích Thiên Đế gì thường bất đắc dĩ. Nói ra. Thân là thượng quan. Tại chiến tranh không có kết thúc trước. Là không tốt tùy ý đánh giá bộ hạ mình. Ta như là đã đem chỉ huy đại quyền hạ bỏ qua. Liền muốn cho bọn họ đầy đủ tín nhiệm. Tuyệt không thể có bất kỳ khoa tay múa chân hành vi. Cho dù là ở chỗ này một câu phê bình đều là đối bọn hắn không tín nhiệm. Thích Thiên Đế đem nói đến nước này. Những người khác cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ truy vấn. Bất quá bọn hắn tâm lý lại có chỗ xúc động. Phát hiện Thích Thiên Đế không hổ là làm hoàng đế người. Chí ít tại ngự hạ phương diện liền mạnh hơn bọn họ ra một mảng lớn. Sau đó, mọi người cũng chỉ đàm một số phong nguyệt. Sau đó lặng lặng chờ đợi đại chiến đến. Tư không sinh vật đại quân cũng không có nhượng Thích Thiên Đế bọn họ các loại đợi quá lâu. Vẹn vẹn sau một ngày, nơi xa liền truyền đến ầm ầm tiếng vang. Đó là hư không sinh vật di chuyển nhanh chóng, nghiền nát đại thanh âm. Ngay sau đó là chu thiên che lấp mặt trời bụi mù, đến mức đằng sau đại lượng hư không sinh vật đều bị che lấp đứng lên. Chỉ có đầu hai hàng hư không sinh vật còn có thể bảo lộ ra. Bất quá, lộ ra hư không sinh vật đại đa số trạng thái đều không phải là rất tốt. Trên thân có thể rất rõ ràng nhìn thấy đủ loại vết thương. Đều là địa lôi nổ tung sinh ra mảnh đạn toát ra tới. Bọn họ rất lợi hại may mắn. Không có trực tiếp dấm lên địa lôi. Nhưng là đồng bạn dấm lôi về sau. Nổ tung sinh ra mảnh đạn cũng trên người bọn hắn lưu lại vết thương. Thậm chí rất nhiều mảnh đạn đều khảm tại trên da. Cứ việc kinh lịch kịch liệt chạy. Cũng không có rơi xuống. Máu tươi theo thương tổn miệng không ngừng vung xuống đến. Đi qua đường đều biến thành lam sắc. Mặc dù như thế. Những này hung tàn hư không sinh vật cũng không có chút nào ngừng tự động. Như trước đang điên cuồng hướng về phía trước đột kích lấy. Lúc này. Cốt bỗng nhiên có chút hưng phấn nói ra. Các ngươi nhìn. Tư không sinh vật số lượng giảm bớt. Gần 1 triệu. Trọn vẹn thiếu 15, thật đúng là dạng này. Không nghĩ tới một số không đáng tiền địa lôi. Vậy mà có thể đối hư không sinh vật tạo thành trọng đại như vậy thương vong thật sự là quá lợi hại. Không phải địa lôi lợi hại. Là hư không sinh vật quá ngu xuẩn. Nếu là đổi thành chúng ta quân đội. Làm sao có thể đỉnh lấy địa lôi xông về phía trước nhiều nhất giấm 2 khỏa. Liền biết đường vòng. Đúng vậy a. Phàm là có chút thông minh tài trí người đều biết lách qua địa lôi tiến lên. Cũng chỉ có những này đần độn hư không sinh vật mới có thể liều lĩnh xông về phía trước. Đem cơ hồ sở hữu địa lôi đều giẫm một lần. Ha ha ha, cốt nhìn không được cười nói. Thích thiên đế. Ngươi nói ngươi có phải hay không quá keo kiệt, nếu như ngươi lần này trên chôn 500 vạn khỏa địa lôi. Chỉ sợ trực tiếp là có thể đem hư không sinh vật đại quân đánh cho tàn phế. Chỗ nào còn cần đến hiện tại chặn đánh bọn họ dừng. A thích thiên đế khinh thường bĩu môi nói. Các ngươi thật sự cho rằng hư không sinh vật đại quân đều là đứa ngốc cùng ngu ngốc sao, dạng này vụn vụn vặt vặt nổ. Bọn họ có thể không quan tâm. Tiếp tục xông về phía trước. Cần phải là đồng thời dẫn bảo mấy chục trên trăm khỏa địa lôi. Sau đó mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn hư không sinh vật tử vong hoặc là trọng thương. Các ngươi cảm thấy những có trí tuệ đó hư không sinh vật sẽ còn tiếp tục đần độn xông về phía trước sao? Thiên thần học viện 85 chương 832 tổn thất nặng nề. Nghe thích thiên đế giải thích, cốt bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải người ta đần, mà là mình xuẩn. Chính như nước ấm nấu thanh hoa, chỉ có một chút làm nóng mới có thể đem sinh hoạt thanh hoa luộc chết. Nếu là lên liền dùng nước sôi, thanh hoa đã sớm đào tẩu. Tư không sinh vật cũng là như thế. Người ta thủ lĩnh dù sao có trí khôn nhất định. Mấy cái chết. Đối mặt hơn 5 triệu số lượng. Bọn họ căn bản liền không quan tâm. Cần phải là mỗi thời mỗi khắc đều mấy trăm hơn ngàn chết. Người ta lại xuẩn cũng sẽ phát giác không đúng. Đến lúc đó liền chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cũng chính vì vậy. Thích thiên đế mới hạ lệnh đem địa lôi chôn đến như vậy thư thớt. Thường thường đều cách mấy trăm mét mới thả một khỏa. Mà lại có đôi khi sẽ còn khoảng cách mười mấy cây số không thả địa lôi, làm cho đối phương nghĩ lầm đã qua lôi khu. Dưới loại tình huống này, truyền kỳ cấp hư không sinh vật liền từ đầu đến cuối không có phát giác được trong đó âm mưu. Một đường dẫm lên địa lôi liền đến. Bàng đại hư không sinh vật quân đoàn. Liền bị loại này tiểu đao cắt thịt phương thức. Xứng sờ sinh sinh vụn vụn vặt vặt xử lý gần 1 triệu. Kỳ thực nổ chết tại chỗ cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là bị bọn họ tự giết lẫn nhau ăn hết. Cũng chính bởi vì vậy. Tư không đại quân hành quân tốc độ nhận không tấm ảnh nhỏ vang. Ban đầu 7-8 ngày liền có thể đến lộ trình. Xứng sờ sinh sinh đi hơn nửa tháng. Gần 20 ngày mới đến. Mà cái này 20 ngày thời gian liền thành chiến đấu thắng lợi quan trọng. Thích thiên đế điều động tới hơn 2.000 vạn người, lại thêm đông đảo lực sĩ, không biết ngày đêm làm lớn đặc biệt làm. Cuối cùng đem trong kế hoạch phòng ngự hệ thống đều tạo dựng lên. Tuy nhiên trong đó tiêu hao nhân lực vật lực vô số, tuy nhiên lại nhượng thích thiên đế một phương này đầy đủ chiếm cứ địa lợi ưu thế. Mà lại bởi vì thích thiên đế tranh thủ thời gian đầy đủ trưởng. Đại quân thậm chí xây xong công sự phòng ngự về sau. Còn có 2 ngày thời gian tiến hành chỉnh đốn. thông qua ăn cùng ngủ tiêu trừ những ngày này mệt nhọc. Nhất là tại hiện ở cái này sắp khai chiến thời điểm, Thích Thiên Đế cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp đưa tới bó lớn mới mẻ dây bò. Toàn bộ đều là tại Giang Sơn xã các không gian tự dưỡng đại gia hỏa, mỗi một đầu đều có nặng mười mấy tấn. Đem bọn hắn còn sống truyền đưa tới, sau đó nhượng những chiến sĩ đó nhóm chính mình giết vào nồi. Đồng thời Thích Thiên Đế còn nghĩ biện pháp làm ra một số liệt tửu cho tất cả mọi người cung ứng một cân khoảng chừng. Nhìn thấy những này cốt bọn người vậy thì thật là muốn liền trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Mặc dù chỉ là bình thường nhất lương thực tửu, có thể đó cũng là tửu A. 20 triệu người, mỗi người uống một cân, cũng là 20 triệu cân, tương đương 1 vạn tấn. Ánh sáng vận tửu luyện kim xe ngựa liền có hơn 100 chiếc, tại chỗ đưa cho sở hữu quân nhân uống. Hơn nữa còn có hứa hẹn, tác chiến người dũng cảm cũng có thể khen thưởng liệt tửu. Trong nháy mắt toàn bộ quân đội có sĩ khí bạo dạp. Phải biết, những quân nhân này cơ đều là nô lệ xuất thân, thường xuyên ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chớ nói chi là ăn thịt uống rượu. Dù là đi theo Thích Thiên Đế, bình thường thức ăn cũng là ăn mặn làm phối hợp, cực ít có thể lúc uống rượu sau. Ngưu đầu nhân, thú nhân cùng ải nhân bọn gia hỏa này, cơ đều là nghiện rượu như mạng tồn tại. Bây giờ có thể có cơ hội rộng mở uống liệt tửu, bọn họ tửu trùng đều muốn móc ra tới. Nơi xa hư không sinh vật dấm lên địa lôi tới, Thích Thiên Đế bên này các chiến sĩ cũng cơ cơm nước no nê. Sau đó liền có số lớn chiến sĩ tại cao tầng mệnh lệnh dưới bắt đầu tiến vào tác chiến vị trí. Mà càng đánh nữa hơn sĩ làm theo tại ăn uống no đủ về sau, trở lại riêng phần mình doanh trại nghỉ ngơi. Bọn họ lại ở sau mấy tiếng xem như đội dự bị tiếp nhận phía trước chiến sĩ. Bởi vì Thích Thiên Đế bọn họ cũng đều biết, tư không sinh vật cơ không có cái gì chiến tranh sách lược. Tác chiến cũng là trực tiếp vọt mạnh. Không có chiến thuật, cũng không có bất kỳ cái gì mánh khóe. Duy nhất có cũng là điên cuồng ý chí. Mặc kệ đối thủ có bao nhiêu, đều là từ đầu đứng ở đuôi. Từ không ngừng nghỉ, từ không nghỉ ngơi. Đó là chân chính đến chết mới thôi, cho nên đối mặt điên cuồng như vậy địch nhân, cũng đừng nghĩ lấy đối phương cho ngươi bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Nhất định phải làm tốt 24 giờ không ngừng tác chiến chuẩn bị. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế mới có thể điều đến nhiều như vậy bộ đội. Vì cũng là những bộ đội có thể có giao thế thời gian nghỉ ngơi. Ít người căn nghỉ ngơi không đến. Rốt cục, tư không sinh vật đại quân đi vào ác ma thành bảo. 100 cây số phạm vi, tiên phong bắt đầu dày đặc sấm địa lôi. Nơi này địa lôi coi như lít nha lít nhít. Cơ mười mấy 20 mét liền có một khỏa. Dù sao hư không sinh vật lúc này việc vui coi như lớn. Xông về phía trước một điểm, liền tử thương một mảng lớn. Sau đó liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, xé đoạt thi thể. May mắn lúc này một cái gì thường hùng tráng gây gây mặt xuất hiện, phẫn nộ gào thét một tiếng. Sau đó tiền tuyến những cái kia đang xé đoạt thi thể hư không sinh vật liền lập tức từ bỏ ăn, tiếp tục hướng phía trước mãnh liệt đánh tới. Sau đó liền dấm lên địa lôi. Bất quá lúc này liền nhìn ra hung hãn không sợ chết hư không sinh vật là đáng sợ cỡ nào. Bọn họ coi như biết rõ phía trước có địa lôi, cũng phải xông về phía trước. Thậm chí bị tạc sau còn muốn vặn vẹo thân thể tiếp tục đi tới, thẳng đến bị viên thứ hai viên thứ ba địa lôi triệt để nổ chết mới thôi. Không thể không nói, da dày thịt béo hư không sinh vật thật đúng là không bình thường, thích hợp thịt người gỡ mìn loại công việc này. Liền xem như hình thể so sánh nhỏ nhắn xinh xắn hư không sinh vật, cũng có thể một hơi bên trên mười mấy khỏa địa lôi mới sẽ chết mất. Về phần những cái kia động một tí mấy chục hơn 100 mét cao lớn quái vật khổng lồ, vậy liền ít nhất phải 200-300 khỏa địa lôi mới có thể đem nó trọng thương vô pháp động đậy. Tại đình chỉ tự giết lẫn nhau về sau, bộc phát ra điên cuồng chiến đấu ý chí hư không sinh vật. Thực tình nếu như người cảm thấy đáng sợ cùng e ngại, bọn gia hỏa này xứng sờ chỉ dùng của mình huyết nhục thân thể, tại địa lôi trong trận lội ra một mảng lớn an toàn không gian, nhượng đến tiếp sau bộ đội có thể thông qua. Thậm chí toàn bộ quân đội tốc độ tiến lên đều không có thụ quá đại ảnh hưởng. Thấy cảnh này, cốt bọn họ đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy nhiên sớm liền kiến thức đến hư không sinh vật đáng sợ, nhưng như cũ bị hiện tại loại này cảnh tượng hoành tráng chấn trụ. Duy chỉ có Thích Thiên Đế còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhàn nhạt phát bố một cái mệnh lệnh. Oanh tạc theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, chỉnh một chút một triệu nhôm đầu chó liền đằng không mà lên, tại nguyên tử vô hình kiếm phụ trợ hạ ẩn thân, sau đó mang theo cỡ lớn hàng không bom hướng hư không sinh vật trên đỉnh đầu bay qua. Cốt bọn họ cũng nghe được Thích Thiên Đế mệnh lệnh, lập tức liền quan sát đến hậu phương nhôm đầu chó, nhìn tận mắt chúng nó cất cánh biến mất, sau đó liền chờ mong nhìn qua hư không phía trước sinh vật đại quân. Thời gian không dài, hơn trăm vạn nhôm đầu chó liền bay đến hư không sinh vật trên đỉnh đầu, sau đó đồng thời giải trừ ẩn thân, trực tiếp liền đem trong tay 500 kg hàng không bom ném tới. Xa xa nhìn lại, che khuất bầu trời nhôm đầu chó nện xuống đến như là mưa to đồng dạng cỡ lớn hàng không bom, tràng diện kia đơn giản quá làm cho người rung động. Tất cả mọi người coi là lần này đánh lén khẳng định có thể kiến công, 500 kg hàng đánh đã đủ để cho hư không sinh vật trọng thương. Như thế dày đặc mấy trăm vạn bom ném xuống, làm sao cũng có thể nổ thương tổn nổ chết mấy chục thậm chí hơn trăm vạn hư không sinh vật. Ai nhưng mà liền tại thời khắc mấu chốt này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện 7-8 cái gây gây mặt. Bọn gia hỏa này lợi dụng không gian di động pháp thuật, trong nháy mắt đi vào dày đặc nhôm đầu chó trong đám, gần như đồng thời phất tay phóng thích chính mình độc hữu đại chiêu hư không giam cầm. Sau đó liền thấy giữa không trung xuất hiện cái này đến cái khác lam sắc bọt khí, mỗi một cái bọt khí đều có 7-8 ngàn mét lớn nhỏ, không sai biệt lắm có thể bao phủ hết mấy vạn nhôm đầu chó. Mà mấu chốt nhất là những này gây gây mặt vậy mà mỗi người liên tục phát 3 lần hư không chỉ độ đại chiêu, cơ hồ đem Thích Thiên Đế phái đi qua 1 triệu nhôm đầu chó đều giam cầm ngay tại chỗ. Thậm chí bao gồm bọn họ ném đến bom cũng đều ngừng trên không trung, căn không rơi xuống nổi. Cùng lúc đó, hư không sinh vật phản kích cũng rốt cuộc bắt đầu. Tuy nhiên phổ thông bạch cấp hư không sinh vật đều không có viễn trình công kích thủ đoạn, nhưng là những hoàng kim đó cấp hư không sinh vật lại mỗi một cách đều là viễn trình công kích cao thủ. Bọn họ hữu dụng miệng mình, hướng lên bầu trời nổ hống, phun ra từng đạo lam sắc hồng lưu, thật giống như đèn pin quang mang. Lúc bắt đầu sau rất nhỏ, nhưng là lan tràn đến không về sau, liền dần dần trở nên rất lợi hại thô. Sau cùng cuối cùng thậm chí có thể bao phủ vài trăm mét phạm vi. Mà đạo này hư không hồng lưu chỗ lướt qua, hư không vỡ vụn, quản ngươi là bom vẫn là nhôm đầu chó, đều hoàn toàn bị quấy đến nát bét. Đoán chừng cũng là hoàng kim tầng thứ binh chủng, đều có thể bị cái đồ chơi này trong nháy mắt miêu sát. Ngoài ra còn có không ngừng vung vẩy xúc tu hoàng kim cấp hư không sinh vật. Bọn họ mỗi lần về ta đều sẽ đánh ra một đạo hư không lưới đao, dài mười mấy mét, trong nháy mắt liền có thể bay qua 2-3 ngàn mét khoảng cách, sau đó mới có thể biến mất. Hư không lưới đao danh xưng không gì không phá, chỗ lướt qua bom cũng tốt, nhôm đầu chó cũng được, đều là trong nháy mắt một đao cắt đứt hạ tràng. Ngoài ra còn có đánh ra hư không bóng, hư không vặn vẹo, hư không vỡ vụn chờ một chút pháp thuật hoàng kim cấp hư không sinh vật. Những này hoàng kim cấp hư không sinh vật số lượng vượt qua 100 ngàn, trong đó có đem gần một nửa nhi có được viễn trình đối không năng lực. Bọn họ đồng loạt đối bầu trời không ngừng phóng ra pháp thuật, khiến cho toàn bộ không gian đều bị ánh sáng màu xanh lam chỗ tràn ngập, khắp nơi đều là hư không vỡ vụn cảnh tượng. Chỉnh một chút 1 triệu nhôm đầu chó, liên đới bọn họ ném ra mấy trăm vạn bom, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong liền bị tiêu diệt 99% trở lên. Chờ đến hư không giam cầm giải trừ về sau, lưu lại nhôm đầu chó lập tức ẩn thân bỏ chạy. Trên trời rơi xuống đến bom, cũng chỉ có mấy ngàn cái dẫn bạo. Nổ chết nổ thương tổn không ít hư không sinh vật, nhưng là sát thương hiệu quả cũng không thế nào rõ ràng. Sau đó Thích Thiên Đế cao mày nhất thống mà tính, phát hiện trở về nhôm đầu chó cũng liền 3-5 vạn mà thôi, còn lại toàn ném ở tiền tuyến. Mà bọn họ đánh giết hư không sinh vật khả năng cũng chỉ là vị trí, còn lại đều là thương mà không chết. Cái này mua bán thực tình là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Thích Thiên Đế chẳng khác gì là đem phía trước hơn 10 ngày kiếm được địch quân thương vong một hơi cũng đều bồi trở về. Đây chính là đem Thích Thiên Đế khí không nhẹ. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn tính kế người khác. Này nghĩ tới, ngược lại bị những này đáng chết cây gây mặt cho tính kế. Nhưng mà Thích Thiên Đế bên này lúc tức giận sau, cốt bọn họ lại là vô cùng hưng phấn. Nó đối Thích Thiên Đế duỗi ra ngón tay cái, khích lệ nói: làm được tốt, thật sự là thật xinh đẹp lợi hại. Thật sự là lợi hại. Quả nhiên không hổ là Thích Thiên Đế. A cốt càng là hưng phấn nói ra: ngươi nghĩ như thế nào ra một chiêu như vậy đến, ta thật đúng là mặc cảm. A Thiên Thần Học Viện 85 chương 833 mở ra đại chiến. Thích Thiên Đế bắt đầu nghe thấy lời này thời điểm, khí mặt mo đều lục. Trong lòng tự nhủ: ta cái này vừa khai chiến liền tổn thất gần 100 vạn phi hành đơn vị. Kết quả các ngươi không an ủi ta, ngược lại còn ở nơi này nói ngồi châm chọc, đối ta tiến hành châm chọc. Đây là nhìn ta dễ khi dễ sao? Nhưng là rất nhanh, Thích Thiên Đế cũng cảm giác là lạ. Bởi vì hắn phát hiện, cốt bọn họ hoàn toàn không phải châm chọc ý tứ, mà là chân tâm thực ý đang bày tỏ khâm phục. Thích Thiên Đế lúc ấy cũng có chút được, lập tức lại lần nữa vùng trộm nghĩ đo một cái, sau đó liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, lần này tuy nhiên tổn thất hơn 100 vạn nhôm đầu chó, kỳ thực nghiêm ngặt nói đến, thật đúng là không thể xem như thiệt thòi lớn. Bởi vì này 7-8 cái gây gây mặt, mỗi người đều phóng thích 3 đạo trở lên hư không giam cầm. Đây cũng không phải là tùy tiện phóng thích pháp thuật, đều là không gian hệ truyền kỳ pháp thuật. Dù cho là mạng bọn họ thiên phú, cũng tuyệt đối không thể có thể không hạn chế liên tục phóng thích. Đoán chừng vừa rồi này mấy lần, liền không sai biệt lắm tiêu hao bọn họ hơn phân nửa pháp lực. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, chí ít trong tương lai trong một đoạn thời gian, đối phương uy hiếp lớn nhất đại truyền kỳ cao thủ cây cây mặt, sẽ phóng thích không ra quá nhiều hư không giam cầm pháp thuật tới. Rất lợi hại, hiển nhiên đối với sắp triển khai truyền kỳ chiến chính là một cái trọng đại lợi tin tức tốt. Không có có nhiều như vậy truyền kỳ pháp thuật về sau, cây gây mặt uy hiếp lớn giảm, cốt trên tay bọn họ truyền kỳ cao thủ nên có thể giảm bớt rất lớn một bộ phận thương vong. Cho nên đối với cốt bọn họ tới nói, dùng 1 triệu nhôm đầu chó đổi lấy đối phương đại lượng truyền kỳ pháp thuật, tuyệt đối là kiếm lời lớn mua bán. Này bằng với là giảm bớt chính mình truyền kỳ cao thủ tổn thất. Vô luận đi đến chỗ nào, hy sinh thanh đồng cấp binh pháo hôi binh chủng, đổi lấy truyền kỳ cao thủ sinh tồn, đều tuyệt đối là kiếm lời. Duy nhất không sảng cũng là Thích Thiên Đế, bởi vì hắn là cần làm ra hy sinh một phương, mà cốt bọn họ lại là kiếm được một phương. Cũng chính bởi vì dạng này, Thích Thiên Đế cùng cốt bọn họ cảm thụ mới có thể hoàn toàn khác biệt. Thích Thiên Đế tâm đau bộ đội thương vong, mà cốt bọn người lại là vì giảm bớt thương vong mà cảm thấy cao hứng. Lúc này, cốt bọn họ cũng nhìn ra Thích Thiên Đế sắc mặt không thích hợp, đồng thời cũng ý thức được chính mình vào xem lấy cao hứng, quên người ta tổn thất. Trong nháy mắt tất cả mọi người im miệng không cười, nhưng là trên nét mặt vui mừng vẫn là không có tiêu giảm. Cốt thấy thế, vội vàng an ủi: Thích Thiên Đế, ngươi lần này tổn thất chúng ta đều ghi tạc trong lòng, ngươi yên tâm, quay đầu chúng ta đều chi trả cho ngươi. Lời vừa nói ra, Thích Thiên Đế sắc mặt là đẹp mắt, thế nhưng là còn lại Thái Thản thần tộc sắc mặt nhưng trong nháy mắt liền biến. Bên trong một cái gia hỏa nhỏ giọng thầm thì nói. Dựa vào cái gì thanh lý á, tất cả mọi người là làm một dạng sinh hoạt. Chứ tổn thất. Không nên chính mình thủ lấy sao, coi như chúng ta đằng sau có lão đại trợ giúp. Nhưng cũng không thể lên mặt lão đồ vật khi nhân tình a, một tên gia hỏa khác nhỏ giọng nói ra. Cái này nếu như bị lão đại biết, còn có chúng ta quả ngon để ăn. Cốt phẫn nộ quay đầu chừng bọn họ một cái. Nói ra, không muốn phí lời. Nơi này ta nói tính toán, không chỉ có phải bồi thường, mà lại phải bồi thường gấp đôi. Sau đó Cốt đối Thích Thiên Đế nói ra. Thế nào, hài lòng a? Hài lòng, Thích Thiên Đế tự nhiên là hài lòng gật gật đầu. Nhưng là Cốt tiếp lấy còn nói thêm. Vậy ngươi có thể hay không lại điều động 1 triệu nhôm đầu chó ra ngoài, tiếp tục tiến hành thảm thức oanh tạc moa? Thích Thiên Đế tức giận mắng. Hóa ra tiểu tử ngươi chờ ở tại đây, ta đây còn lại Thái Thản thần tộc cũng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Cốt là muốn lợi dụng càng nhiều nhôm đầu chó, qua tiêu hao gây gây mặt pháp lực. Cái này cũng chẳng khác gì là giảm bớt chính mình bên kia truyền kỳ cao thủ áp lực. Kết quả là, hiểu được Thái Thản thần tộc các học sinh, lập tức cũng thay đổi vừa rồi keo kiệt. Chuyện mà nói rằng, ngươi tổn thất càng nhiều, chúng ta không phải bồi cũng càng nhiều sao? Đúng thế, đúng thế. Chúng ta nhưng là muốn bồi gấp đôi. Những này bộ đội đều là thượng đẳng nhất phi hành bộ đội, hơn nữa còn có phi kiếm loại trang bị, giá trị không thấp. Ngươi tổn thất càng nhiều, thu hoạch được bồi thường cũng càng nhiều, kiếm lời cũng càng nhiều nha. Thích Thiên Đế nhất nghe lời này, nhất thời liền đồng tâm. Dù sao người ta nói có đạo lý, hiện tại tổn thất 1 triệu nhôm đầu chó, có thể kiếm được 2 triệu nhôm đầu chó tư nguyên, vô luận như thế nào cũng không thể xem như thua thiệt. Rất lợi hại. Hiển nhiên Cốt bọn họ đây là vì tận khả năng bảo toàn trên tay mình truyền kỳ cao thủ, mới sẽ làm ra thỏa hiệp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ sau lưng có lão đại trợ giúp, mới dám xa xỉ như vậy nói chuyện. Dù sao, tư nguyên là lão đại, có thể truyền kỳ cao thủ lại là bọn họ. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Thích Thiên Đế khẽ cắn môi, nói ra. Quay lại mỗi người cho ta ít nhất 10 cái người đông phương tộc sinh vật xào huyệt. Ta liền không thèm đếm xỉa lại ném 1 triệu nhôm đầu chó. Cốt nghe nói như thế về sau, không chút do dự liền gật đầu đáp ứng, nói ra, không có bất cứ vấn đề gì. Người đông phương tộc, cũng chính là phổ thông nhân loại, thuộc về hắc thiết trung vị tầng thứ. Bọn họ sinh vật xào huyệt cũng không giá trị bao nhiêu tiền. Cũng là tại phía Tây không tốt thu thập thôi. Phải đi Đông Phương tiên tộc địa bàn mới có thể lấy được. Đối với không có quan hệ gì Thích Thiên Đế tới nói, thật là cái có chút khó vấn đề. Nhưng là đối với Cốt bọn họ những này thần nhị đại tới nói, liền căn không tính là gì sự tình. Gia tộc bọn họ đều có rất sâu mạng lưới quan hệ. Còn lại 3 cái thần tộc đều có chỗ liên hệ. Lấy tới điểm ấy đặc sản căn không tính là gì sự tình. Thích Thiên Đế nhìn thấy bọn họ đều đáp ứng, lập tức liền lại không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh hơn 100 vạn nhôm đầu chó xuất kích. Lần này nhôm đầu chó quan chỉ huy cũng học ngoan, không chỉ có sớm ẩn thân, mà lại phi hành độ cao cũng gia tăng đến 5000 gạo. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Nhưng là lần này đánh lén lại hoàn toàn không thành công. Nhôm đầu chó bộ đội vẻn vẹn chỉ là mới tới gần hư không sinh vật đại quân, liền lập tức tao ngộ trên mặt đất pháp thuật tập kích. Cái này đến cái khác hư không bóng xuất hiện tại nhôm đầu chó nội bộ, bao trùm phương viên mấy trăm mét phạm vi. Sở hữu bị bao phủ nhôm đầu chó đều sẽ bị vặn vẹo không gian quấy đến nát bét. Rất lợi hại. Hiển nhiên những này gây gây mặt cũng coi là so sánh khôn khéo ra hỏa. Ăn một lần thua thiệt sau liền lập tức bắt đầu cẩn thận. Vừa rồi bọn họ là không có phòng bị, bị ẩn thân nhôm đầu chó bay đến đỉnh đầu bên trên, cho nên mới bất đắc dĩ phóng thích đại chiêu. Không phải vậy liền muốn chuẩn bị tiếp nhận mấy chục hơn 100 vạn thương vong. Nhưng là có lần trước giáo huấn về sau, bọn họ liền thời thời khắc khắc chú ý không trung, đồng thời mở ra phản ẩn hư không pháp thuật. căn liền không cho nhôm đầu chó bay đến đỉnh đầu thời cơ. Không thể không nói, một khi những này cao cấp hư không sinh vật nghiêm túc, thật đúng là tương đối khó xử lý. Từng cái hư không bóng không chỉ có tiêu diệt đại lượng nhôm đầu chó, càng là ngăn lại đằng sau bộ đội. Ai cũng không dám hướng loại này đáng sợ pháp thuật trên thân đụng. Thích Thiên Đế nhất nhìn điệu bộ này, liền lập tức hạ lệnh nhượng nhôm đầu chó đều bay trở về. Đã người ta có chuẩn bị, như vậy lại tiếp tục tiến công liền không bình thường ngu xuẩn. Chỉ sợ không có bao nhiêu nhôm đầu chó có thể đến người ta trên đỉnh đầu ném bom. Đại bộ phận đều phải chết trên đường. Mà lẻ tẻ nhôm đầu chó là rất không có khả năng bước ra truyền kỳ pháp thuật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa lần này chiến thuật thất bại. Cũng may nhôm đầu chó tổn thất không lớn, cũng liền hao tổn mấy vạn mà thôi. Thấy cảnh này, cốt đó là không còn gì để nói. Sớm biết lần thứ hai không có cách nào dẫn xuất truyền kỳ pháp thuật, hắn liền không nhiều cách này đầy miệng. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có phải bồi thường người ta gấp đôi tổn thất, vẫn không có thể đạt thành chính mình mục tiêu chiến lược. Thật sự là bồi tốt. Nhưng là Thích Thiên Đế lại thật cao hứng. Kỳ thực nếu mà bắt buộc lời nói, hắn cũng không muốn quá mức hy sinh dưới trứng nhôm đầu chó. Dù sao cái đồ chơi này chiến lực kinh người, bổ sung không dễ. Có thể không tổn thất vẫn là không tổn thất tốt. Mà liền tại lần trì hoãn này thời gian bên trong, tư không sinh vật đại quân rốt cuộc tiếp cận thành tường 30-40 dặm phạm vi. Y theo tốc độ bọn họ, nhiều nhất nửa giờ liền có thể đến thành tường. Mà khoảng cách này bên trên cũng đã là viễn trình đại bác tầm bắn. Từ tại mặt đất chiến đấu, Thích Thiên Đế giao cho hai vị thủ hạ, cho nên lúc này hắn đều không có tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ là tính quan kỳ biến. Sư Tâm công chúa cùng Alexandro Tây Hoa Kỳ đều không có nhượng Thích Thiên Đế thất vọng. Bọn họ gần như đồng thời hạ lệnh nã pháo. Theo ra lệnh một tiếng, thành bảo các nơi liền bắt đầu vang lên ầm ầm tiếng vang. Cái này đến cái khác hỏa cầu nổ tung, ngàn vạn khỏa đạn pháo hóa thành điểm đen, đổ ập xuống hướng hư không sinh vật đại quân đập tới. Sau đó ta liền thấy hư không đại quân tiên phong, trong nháy mắt liền nổ tung một đóa lại một đóa hỏa diễm. Lôi minh đồng dạng tiếng vang nối thành một mảnh, thậm chí cách xa mấy chục dặm thành tường đều cảm giác tới mặt đất rung động. Mà đứng mũi chịu sào hư không sinh vật, làm theo nhất thời bị nổ tung bao phủ. Lúc này liền gặp được không ít hư không sinh vật bị đánh đến tứ phân ngũ liệt. Thậm chí có chút hư không sinh vật bị 500 không có mơ đi a me tơ trọng pháo oanh về sau, lăng xinh xinh nổ bay ra ngoài mấy trăm mét xa. Toàn bộ thân thể đều nát nhừ. Có thể nói, cái này đợt thứ nhất pháo kích uy lực thực tình là khủng bố. Tại chỗ liền có đến hàng vạn mà tính hư không sinh vật bị tạc chết. Càng nhiều hư không sinh vật nhận khác biệt trình độ thương tổn. Nhưng là chờ đến đợt thứ hai pháo kích đánh tới thời điểm, hư không sinh vật liền đã có ứng đối. Đủ loại kiểu dáng hư không pháp thuật tại đỉnh đầu bọn họ triển khai. Mảng lớn hào quang màu xanh lam tạo thành một đảo hư không mạng lưới phòng ngự mang. Nhiều nhất pháp thuật là hư không trùng động, ước chừng có mấy trăm mét phương viên. Mặc kệ bao nhiêu đạn pháo lọt vào qua, đều biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp chuyển rời đến hư không vô tận trong. Ngoài ra còn có hư không trật từ trường gấp khúc, có thể làm cho tiến vào bên trong đạn pháo vặn vẹo xé sách, từ đó phá hư kết cấu bên trong, mất đi bạo phát năng lực. Dù sao có cái này một đống lớn hư không pháp thuật phòng ngự về sau, đại pháo uy lực trong nháy mắt hạ xuống 80-90%. Một vạn phát pháo đạn đánh tới, cũng liền mấy trăm phát pháo đạn có thể rơi xuống mặt đất. Đối bàng đại hư không đại quân tới nói, tạo thành thương vong liền cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, đợi đến hư không sinh vật tới gần thành tường 10 cây số phạm vi thời điểm, chúng nó nhất định phải tiếp nhận ma pháp tháp pháp thuật công kích. Dám vào hư không pháp thuật có thể tới đạn pháo loại trực tiếp sát thương tính pháp thuật. Cho nên ma pháp tháp người điều khiển cơ bên trên lựa chọn cùng loại lạc lôi thuật loại này, trực tiếp nện tại hư không sinh vật trên đầu pháp thuật. để phòng ngừa bị hư không pháp thuật ngăn cản. Thiên thần học viện 85 chương 834 giết hại nghệ thuật không thể không nói. Hư không sinh vật phòng ngự pháp thuật năng lực. Hiển nhiên còn tại phòng ngự vật lý năng lực bên trên. Bạch cấp khác thiểm điện thuật nện trên người bọn hắn. Cơ chỉ có thể tạo thành bị thương ngoài ra. Nhiều lắm là đem bọn hắn đầu bổ đến đen nhánh. Phá vỡ một lớp ra. Liền vô pháp tạo thành trí mạng thương hại. Liền xem như hoàng kim cấp bậc pháp thuật. Cũng chỉ có thể tạo thành một nửa thương tổn. Muốn đến mấy lần mới có thể đánh chết một cái hư không sinh vật. Nhưng là. Cuối cùng không chịu nổi pháp thuật đông đảo. Hàng phía trước hư không sinh vật vẫn là tại đại lượng pháp thuật chiếu cố dưới. Bắt đầu xuất hiện một số ngoài định mức thương vong. Nhất là tại ở gần thành tường về sau. Trên tường thành ngưu đầu nhân xạ thủ cũng bắt đầu phát uy. Không ngừng điểm xạ lấy hư không sinh vật đầu. Đương nhiên. Trên bầu trời băng phách hàn quang kính. Còn có một số tử linh phi thuyền 20 ly pháo máy. Cũng đang không ngừng oanh kích lấy. Bất quá. Tại kiến thức đến hư không sinh vật mạnh đại pháp thuật về sau. Bọn họ đều cách xa xôi. Sợ bị người ta dùng không gian pháp thuật cho đánh xuống. Như thế coi như thua thiệt nhiều. Rốt cuộc, hư không sinh vật cuối cùng là dẫm sạch sẽ ngoài thành địa lôi tới gần thành tường. Mà lúc này đây, hai loại khác biệt phong cách thành tường phòng ngự cũng thể hiện ra khác biệt phong thái tới. Alexandro Tây Khoa Kỳ phụ trách phòng thủ thành khu. Thành tường kiên cố. Phía trên che kín các loại vũ khí. Không chỉ có đại lượng ngưu đầu nhân đóng giữ. Còn có được gia trì qua lực sĩ. Phụ trách chống cự những cái kia bò lên hư không sinh vật. Bọn họ sau lưng trừ ma pháp tháp bên ngoài. Còn có to to nhỏ nhỏ các loại đại bác. Hỏa lực đều tập trung ở thành tường bên ngoài. Không đứng ở hư không sinh vật trong đám nổ vang. Đại lượng sát thương lấy giày đặc hư không sinh vật. Nhưng là tại bọn họ không xa địa phương, sư tâm công chúa phụ trách phòng ngự thành khu làm theo hoàn toàn khác biệt. Hư không sinh vật xông lại về sau. Liền phát hiện trên tường thành không có người đóng giữ. Mấu chốt nhất là. Trên tường thành còn có rất nhiều mấy chục thậm chí hơn 100 mét lỗ hổng. Tuy nhiên cũng có đại lượng đại bác tập trung ở thành tường phủ cận. Thế nhưng là hư không sinh vật trong tầm mắt. Lại tìm không thấy một địch nhân. Dưới loại tình huống này, không có bao nhiêu trí tuệ hư không sinh vật liền không chút do dự giết đi vào. Hư không sinh vật cũng có tương đối thấp cấp trí tuệ. Không có người công kích thời điểm. Bọn họ đều là dọc theo đường lớn tiến lên. Sẽ không mù quáng đối thành tường phát động công kích. Dưới loại tình huống này, liền gặp được đại lượng hư không sinh vật. Dọc theo mấy chục trên trăm đầu thông đạo, liên tục không ngừng địa mở vào trong thành. Sau đó bọn họ liền sẽ phát hiện, phía trước xuất hiện hai cái trái phải đường rẽ, trong tầm mắt vẫn không có địch nhân. Thế là hư không sinh vật liền tự động chia binh hai đường, có đi phía trái đi, có hướng phải đi. Sau đó bọn họ liền sẽ phát hiện, phía trước lại xuất hiện lối rẽ. Lập tức, những này đần độn ra hỏa lại lần nữa phân binh. Kết quả là, đi qua như thế 2-3 lần phân binh về sau. Ban đầu lít nha lít nhít hư không sinh vật. Lập tức liền trở nên không bình thường thư thớt. Cơ bên trên là một đầu. Tiếp lấy một đầu. Mà bọn họ không có chú ý tới là. Bọn họ tiến đến cửa vào tương đối rộng. Nhưng là đằng sau thông đạo lại càng ngày càng hẹp. Thẳng đến về sau. Thông đạo chỉ có khoảng 20 mét. Chỉ có thể để bọn hắn thân hình khổng lồ miễn cưỡng thông qua. Mỗi lần chỉ có thể qua một cái. Sau đó lúc này, sớm đã mai phục tại hai bên ngưu đầu nhân xạ thủ liền thúc đẩy. Bọn họ thường thường sẽ đem hư không sinh vật phóng tới 50 mét bên trong. Sau đó mười mấy 20 cái cùng một chỗ xạ kích. Tất cả mọi người ngắm cho phép bọn họ đầu to. Khoảng cách gần như vậy. So chậu rửa mặt còn muốn đại mục tiêu. Lại là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện bắn tỉa chiến sĩ. Cơ bên trên có thể nhẹ nhóm trúng đích. Mà hư không sinh vật đầu mặc dù nhiều. Thế nhưng cuối cùng có rất ít vượt qua 10 cái. Bình thường đều tại 3 cái trở lên. 9 cái trở xuống. Dưới loại tình huống này. cơ chỉ cần một vòng bắn một lượt là có thể đem hư không sinh vật sở hữu đầu đều đánh rụng, tại chỗ liền đem nó đánh chết. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng hội ngoài ý muốn nổi lên, tỉ như một số hư không sinh vật sẽ có cái đầu trưởng ở sau lưng, coi như đem hắn chính diện sở hữu đầu đều đánh vỡ, bọn họ cũng sẽ không chết, ngược lại sẽ phẫn nộ phóng tới ngưu đầu nhân xạ thủ. Đánh không đến người liền muốn mang ra thành tường, mà những này thành tường cơ bên trên là lâm thời làm ẩu, tuy nhiên cũng có thể coi là rắn chắc, có thể trải qua được hư không sinh vật không cẩn thận va chạm, nhưng cũng tuyệt đối không chịu nổi bọn họ những đại đó xúc tu phim bộ rút ra đánh. Cho nên nếu để cho những này hư không sinh vật phát cuồng tập kích thành tường lời nói, rất dễ dàng liền liền thành tường dẫn người đều đánh rụng. Nhưng là đâu, đối loại này tình huống đặc biệt, sư tâm công chúa cũng sớm có dự án. Nếu như một lần bắn một lượt đánh không chết, như vậy lần thứ nhất xả kích ngưu đầu nhân liền lập tức lại ở trên tường thành chạy trốn, hấp dẫn hư không sinh vật dọc theo thông đạo truy kích. Nhưng là trên tường thành sẽ còn ẩn tàng một số ngưu đầu nhân xạ thủ, phía dưới hư không sinh vật hoàn toàn nhìn không thấy. Bọn họ này nhỏ yếu trí tuệ, để bọn hắn sẽ chỉ gắt gao nhìn chằm chằm thương tổn bọn họ ngưu đầu nhân, không ngừng truy kích. Sau đó liền tại bọn hắn chạy tới về sau, ẩn tàng ngưu đầu nhân liền có thể từ phía sau xạ kích, đánh dùng hắn còn lại đầu. Triệt để đánh chết hắn về sau, phụ trách hấp dẫn ngưu nhân có thể trở lại, sau đó tiếp tục tiến hành phục kích. Lợi dụng loại này tiểu hoa chiêu, liền có thể đem những cái kia hình thù kỳ quái pháo hôi cấp hư không sinh vật đều xử lý. Cơ có rất ít thất thủ thời điểm, coi như ngoài ý muốn nổi lên tình huống, đầu trâu tay người bên trong cũng có ma pháp quyển trục có thể sử dụng. Thậm chí thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng có thể rút lui, đại không quay đầu lại đến. Loại phương pháp này cũng chỉ thích hợp với tư không sinh vật một đầu tiếp lấy một đầu loại tình huống này. Nếu là hai ba con song song lấy sông lại liền không dùng tốt lắm. Cho nên sư tâm công chúa mới có thể tu kiến nhiều như vậy lối rẽ, cũng từ từ nhỏ dần đường độ rộng. Mục đích chính là vì cho ngưu đầu nhân xạ thủ sáng tạo nhất kích tất sát thời cơ. Đương nhiên, loại phương pháp này khi dễ một chút ngu xuẩn pháo hôi là không có vấn đề gì. Nhưng là gặp được những hoàng kim đó cấp đại khối đầu, cũng có chút khó dùng. Bởi vì một nhiều hơn phân nửa hoàng kim cấp hư không sinh vật đều có được viễn trình pháp thuật năng lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn không quá thường dùng a. Nhưng là nếu như ngươi tại trên tường thành đánh hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Xa xa liền sẽ dùng pháp thuật chào hỏi ngươi. Ngưu đầu nhân viên đạn cùng hư không sinh vật pháp thuật so ra uy lực kém tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm. Cho nên loại này tiểu hoa chiêu cũng không phải tất nhiên sẽ có tác dụng. Chí ít gặp được những hoàng kim đó cấp bậc hư không sinh vật về sau, ngưu đầu nhân liền có quyền lựa chọn ẩn nấp, mà không phải mù quáng nổ súng muốn chết. Trên thực tế, những này hoàng kim cấp bậc hư không sinh vật bình thường đều sẽ có đặc thù chiếu cố. Tháp cao quan sát tay hội đem bọn nó đánh dấu đi ra, sau đó thông qua pháp thuật cho đằng sau phát cảnh cáo. Đến lúc đó sẽ xuất hiện cao thủ tiến hành ngăn cản. Nhưng là dưới đại đa số tình huống đều là từ đến hàng vạn mà tính băng phách hàn quang kính đến đối phó bọn hắn. Không thể không nói, băng phách hàn quang kính thật sự là một cái tốt. Trên 100 cây số tầm bắn, có thể điều tiết khống chế cam đoan độ chính xác. Mấy chục tòa băng phách hàn quang kính tập trung điểm xạ một mục tiêu, liền có thể tùy tiện đánh giết hoàng kim cấp bậc hư không sinh vật. Mà đối phương lại ngay cả phản kháng thời cơ đều không có, bởi vì bọn hắn pháp thuật công kích phạm vi có thể kém xa tiếp tắp băng phách hàn quang kính. Dưới loại tình huống này, sư tâm công chúa bên kia tình huống liền biến đến mức dị thường và hài hòa hoàn mỹ. Đầu tiên đem đại lượng dày đặc hư không sinh vật tiến hành nhân công phân lưu, đồng thời đánh dấu uy hiếp tương đối cao hoàng kim cấp hư không sinh vật, giao cho băng phách hàn quang kính đối phó. Ngẫu nhiên lọt lưới hoàng kim cấp hư không sinh vật, đều sẽ điều động gấp 3 số lượng luyện kim thiên sứ các loại các cao thủ tiến hành bao vây tiêu diệt. Lấy cam đoan không xuất hiện thương vong gì. Về phần còn lại những pháo hôi đó, làm theo sẽ bị ngưu đầu nhân xạ thủ một cách tiếp theo một cách đánh chết. Toàn bộ quá trình đều nhẹ nhàng như vậy. Cơ sẽ không sinh ra nguy hiểm gì. So sánh với mà nói, Alexandro bên kia tuy nhiên cũng ngăn trở hư không sinh vật, nhưng lại xuất hiện không ít thương vong. Thành tưởng là không thể nào hoàn toàn bảo vệ được bộ đội. Bởi vì hư không sinh vật xúc tu thường thường rất dài. Không chỉ có giỏi về leo lên, còn có thể rất xa địa phương công kích đến người. Mà đáng sợ nhất vẫn là những hoàng kim đó cấp hư không sinh vật. Về khoảng cách ngoài ngàn mét liền phóng thích pháp thuật. Một chút đi qua là có thể đem trên tường thành ngưu đầu nhân đánh chết tốt nhiều. Tuy nhiên Alexandro trên tay cũng có rất nhiều băng phách hàn quang kính. Cùng hoàng kim cao thủ cấp bậc. Nhưng là bọn họ đánh giết những này hoàng kim cấp hư không sinh vật hiệu suất cũng quá thấp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hư không sinh vật đều chen thành một đoàn. Muốn từ trong lấy ra hoàng kim cấp bậc đến. Thân thể cũng không phải là rất đơn giản. Mà liền xem như chọn lựa ra. Cũng chỉ có thể dùng băng phách hàn quang kính đến tập trung mưu sát. Lại thật không dám điều động cao thủ giết tới địch quân nội bộ tiến hành đánh giết. Vậy đơn giản cùng muốn chết không sai biệt lắm. Thế nhưng là sư tâm công chúa bên kia liền không giống nhau. Tư không sinh vật bị đại lượng phân lưu. Giống như nước sông hình thành một đầu. Mà lại một cái sát bên một cái hành tẩu. Rất dễ dàng liền chọn lựa ra trong đó hoàng kim cấp tư không sinh vật. Sau đó tiến hành điểm giết. Liền xem như băng phách hàn quang kính bận không qua nổi. Cũng có thể nhượng bên mình cao thủ từ thành tường vận động. Sau đó xuất kỳ bất ý ngang nhiên xông qua tiến hành đánh lén. Thường thường có thể từ hai bên cùng một chỗ tiến công. Đồng thời có thể chiếm cứ số lượng ưu thế. Thương vong cũng liền phi thường nhỏ. Cho nên từ giết địch hiệu suất. Cùng thương vong tỷ lệ lên nói. Sư tâm công chúa là muốn toàn thắng Alexandro một bậc. Mặt khác đáng nhắc tới là, tại vật tư hao tổn bên trên, sư tâm công chúa cũng phải xa xa ít hơn so với Alexandro. Bởi vì sư tâm công chúa đối phó những pháo hôi đó, chủ yếu là dựa vào 30 ly viên đạn, tiến hành tinh chuẩn điểm xạ. Mà Alexandro lại chủ yếu gửi hy vọng ở đại lượng đại bác. Hy vọng có thể dùng hỏa lực tiêu diệt những này hư không sinh vật. Như vậy đồng dạng là tiêu diệt 10 cái hư không sinh vật. Dùng viên đạn cùng dùng đạn pháo tiêu diệt bọn họ nói sinh ra chi tiêu. Vậy hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt. Alexandro vẫn tương đối đơn giản thô bạo, mặc dù hữu hiệu, lại cũng không là tốt nhất đáp án. Mà sư tâm công chúa làm theo đem loại này giết hại thăng hoa thành một loại nghệ thuật. Giống như là dây chuyền sản xuất đồ tể một dạng. Tinh chuẩn mà lại hiệu suất cao. Tự thân thương vong còn nhỏ. Tốn hao cũng thấp nhiều. Biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Nhìn thấy hai đại khu vực phòng thủ biểu hiện, cho dù là ngu dốt đi nữa người cũng có thể phân ra cao thấp tới. Alexandro bên kia tuy nhiên không nói gì thêm. Nhưng là thích thiên đế lại có thể thông qua tín ngưỡng dây cảm nhận được tâm tình của hắn rất là uể oải. Vậy mà tại chỉ huy quân sự bại bởi một tiểu nha đầu. Không thể không nói. Có chút mất mặt A Thiên Thần Học Viện 85 chương 835 chiến đấu khốc liệt kịch liệt đại chiến đánh cho hừng hực khí thế. Hỏa lực không ngớt. Thần quang tứ xạ. Tư không sinh vật thi thể khắp các nơi. Thích thiên đế dưới trướng đại quân tuy nhiên chiếm hết địa lợi ưu thế. Nhưng cũng không phải không có thương vong. Hoàn toàn tương phản. Thương vong còn phi thường to lớn. Trừ ra đầu hao tổn hơn 100 vạn nhôm đầu chó bên ngoài, tiền tuyến ngưu đầu nhân bộ đội cũng tổn thất nặng nề. Sư tâm công chúa bên kia còn tốt một chút. Đơn giản cũng là ngẫu nhiên xuất hiện sai lầm. Bị hư không sinh vật hút chết. Hoặc là bị bọn họ pháp thuật đánh chết. Nhưng tổng tới nói không phải rất nhiều. Nhưng là Alexandro bên kia liền không giống nhau. Chính diện cứng rắn hư không sinh vật hạ tràng không bình thường thảm. Cho dù có đại lượng viễn trình công kích kiềm chế. Cho dù có đại lượng lực sĩ pháo hôi hấp dẫn hỏa lực, trên tường thành ngưu đầu nhân bộ đội cũng vẫn là hy sinh đông đảo. Thỉnh thoảng liền có ngưu đầu nhân bị xúc tu tươi sống rút thành toái phiến. Mặc dù bọn hắn cũng có cẩn trọng khải giáp tại thân, hơn nữa còn có thể bạo phát đấu khí phòng ngự. Thế nhưng là đối mặt hư không sinh vật này nặng nề xúc tu, lại căn không hiệu quả gì. Cơ cũng là tại chỗ bị nện thành bánh thịt. Mà Alessandro cũng là ngoan nhân, tiền tuyến hy sinh bao nhiêu, hắn liền bổ sung bao nhiêu. Dù sao đảo thứ nhất thành tường là kiên cố nhất sắt thép thành tường. Nếu như không thể tại đảo này dưới tường thành đại lượng sát thương địch quân, như vậy đằng sau những cái kia không quá kiên cố thành tường thì càng không dùng được. Có thể coi là sắt thép thành tường. Ở phía xa những hoàng kim đó cấp hư không sinh vật pháp thuật dưới, người căn trèo chống không quá lâu. Không gian pháp thuật đối với thực thể phá hư tính có thể là phi thường khủng bố. Một cái không gian chấn động bóng đi qua, là có thể đem mười mấy 20 mét dày sắt thép thành tường tươi sống chấn động thành sắt phấn. Mà lại thỉnh thoảng còn sẽ có lưới đao không gian xuất hiện, trực tiếp liền có thể tại trên tường thành nhìn ra một cái sâu sắc vết nứt. Đương nhiên, mấy chục mét dày sắt thép thành tường cũng không có dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Trung quy là kiên trì mấy giờ, sau mấy tiếng, sắt thép thành tường liền không sai biệt lắm trở nên rách tung tóe, thậm chí bị gọt sạch mười mấy mét một tầng. Còn có mấy nơi xuất hiện lỗ hổng, đều là làm cho hư không sinh vật miễn cưỡng thông qua loại kia đại lỗ hổng. Tuy nhiên tạm thời dựa vào hỏa lực nặng ngăn chặn, thế nhưng là theo lỗ hổng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, tiền tuyến thương vong vậy cùng áp lực đều dần dần gia tăng. Rốt cuộc Alessandro cũng cảm thấy có chút nhìn không được, liền hạ lệnh rút lui đến đảo thứ hai phòng tuyến. Nhưng là rút lui cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dài rằng giặc trên đầu thành có 200-300 vạn đại quân đóng giữ, đây cũng không phải là muốn đi liền có thể đi. Không chỉ có muốn từng nhóm rút lui, còn nhất định phải lưu lại chặn đánh người. Không hề nghi ngờ, Alessandro cũng là một đại danh tướng, sẽ không ở cách địa phương này phạm sai lầm. Hắn rất sớm đã chế định kế hoạch rút lui, thậm chí còn tiến hành qua chuyên môn huấn luyện. Cho nên hắn ra lệnh một tiếng về sau, hắn bộ đội liền cực kỳ nhanh chóng dựa theo riêng phần mình thứ tự rút lui. Đầu tiên là tiền tuyến trọng hình pháo binh, sau đó là chân quý pháp sư bộ đội, cuối cùng là ngưu đầu người và người thú xạ thủ bộ đội. Đương nhiên, tại bọn họ rút lui thời điểm, còn sẽ có đến 100 vạn bị pháp thuật gia trì qua lực sĩ lưu thủ, cho bọn hắn tranh thủ an toàn vinh cơ. Thời gian toàn bộ bộ đội rút lui cũng tốn hao gần hơn 1 giờ thời gian. Tại trong lúc này, thương vong trở nên càng lớn, thậm chí hư không sinh vật mấy lần đánh tới trên đầu thành. Alessandro thậm chí có đôi khi không thể không dựa vào đại lượng hoàng kim binh chủng tạo thành đột kích đội, mới xem như ổn định thành tường cục diện. Nhìn thấy Alessandro bộ đội thành công rút về đảo thứ hai thành tường về sau, cốt bọn họ đều buông lỏng một hơi, không hẹn mà cùng tán dương. Không nghĩ tới ngươi thu lưu cái này tử linh pháp sư, thật là có cường đại năng lực chỉ huy. Hơn 200 vạn bộ đội rút lui, vậy mà ngay ngắn rõ ràng bận biểu mà bất loạn, cuối cùng đều an toàn trở về. Thật sự là không được. Đúng vậy a, nếu là đổi thành những bộ đội khác, chỉ sợ sớm đã bất ngờ làm phản. Lợi hại như vậy quan chỉ huy đáng tiếc liền không có ở ta nơi này. Ngươi thế nhưng là nhặt đại tiện nghi a. Những người khác nhao nhao nói ra. Thích Thiên Đế xác thực khinh thường bĩu môi nói, gia hỏa này mức độ cũng liền cao hơn đồng giảng minh một điểm. Chí ít trong mắt của ta, còn có rất nhiều muốn học tập địa phương. Moa, ngươi thật đúng là không khách khí, cốt nhìn không được cười nói. Chúng ta lại không đoạt ngươi quan chỉ huy, ngươi đến mức như thế dèm pha hắn sao? Ai Thích Thiên Đế lại là thở dài một hơi, sau đó nói, thật không phải cố ý dèm pha hắn. Gia hỏa này năng lực chỉ huy cũng khá, cũng là quan sát cuộc diện kém một chút. Nói thế nào, cốt lập tức tò mò truy vấn. ngươi nhìn hắn rút lui thời cơ. Đầu tường đều sắp bị đập nát. Thực sự thủ không được mới rút lui. Sớm đi làm cái gì? Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Sau cùng hơn một giờ thời gian, đại quân đều là tại thành tường không có quá nhiều phòng ngự lực tình huống dưới tác chiến. Tổn thất lớn. So phía trước mấy giờ cộng lại đều nhiều. Lúc này liền không nên nhiều lũng phi phân quán mang ngạc hương san tổ ác ní tuấn ngươi liền thỏa mãn đi. Cốt nhìn không được cười khổ nói. Trong tay hắn tổng cộng cũng mới chiến tử 50 đến vạn bộ đội. Giết chết hư không sinh vật thậm chí so với hắn tổn thất nhiều gấp hai. Ngươi còn không biết dừng a đúng đấy. Cùng hư không sinh vật đại chiến. Chúng ta tổn thất liền 1 giờ 1 phút đều không đạt được. Ngươi cũng có thể đạt tới 1 giờ 2 phút. Còn không hài lòng nha ngươi đây quả thực là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Rõ ràng có thể đem số lượng thương vong giữ lại đến 1 giờ 3 phút. Thậm chí 1 giờ 4 phút trình độ. Ta dựa vào cái gì không phải phải tiếp nhận 1 giờ 2 phút đâu. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Ngươi cái này chỉ là có chút nhi ép buộc. Cốt nhìn không được giải thích. Ta xem như thấy rõ. Người ta chẳng qua là muốn tại đảo thứ nhất thành tường. Nhiều tiêu diệt một số hư không sinh vật. Dạng này đằng sau áp lực liền có thể nhỏ rất nhiều. Đằng sau áp lực lại nhỏ, chúng ta có thể giữ vững tòa pháo đài này sao? Thích Thiên Đế đột nhiên hỏi. Cái này giống như có chút độ khó khăn. Cốt bất đắc dĩ cười khổ nói, dù sao người ta những truyền kỳ đó cấp hư không sinh vật còn không có xuất thủ đây. Mà lại hư không sinh vật quân tiên phong phần lớn là giấm địa lôi pháo hôi, hoàng kim cao thủ cấp bậc rất ít. Cho nên mới xét lại giấm địa lôi sau bị sát thương nhiều như vậy. Nhưng là đến đằng sau, sẽ có đại lượng hoàng kim cấp hư không sinh vật gia nhập trong đó. Mà thành tường đều là lâm thời đổi tạo. Phòng ngự lực không mạnh. Này lên kia xuống dưới. Ta cảm thấy chúng ta cuộc chiến này không thể lạc quan. Kỳ thực nếu là không kế bất cứ giá nào, giống vừa rồi một dạng anh dũng giết địch lời nói, có lẽ vẫn là có thể giữ vững. Có người bỗng nhiên nói. Ta cũng cảm thấy vấn đề không lớn. Đối diện hơn 5 triệu hư không sinh vật đã bị chúng ta vụn vụn vặt vặt xử lý. Hơn 200 vạn. Hiện tại chỉ còn lại một nửa nhi mà thôi. Mà chúng ta thương vong cũng không có nhiều. Đằng sau còn có hơn 1.000 vạn đại quân. Làm sao cũng có thể giữ vững a các ngươi a. Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi thật giống như quên. Nơi này là ác ma thành bảo. Chúng ta có nghĩa vụ liều lĩnh vì bọn họ tiến hành phòng ngự sao các ngươi cứ như vậy ra thích trợ giúp bọn họ. Thậm chí đến không tiếc hy sinh ta bộ đội trình độ cách này. Thích Thiên Đế lời vừa nói ra. Mọi người nhất thời mặt mo đỏ ửng. Tranh thủ thời gian nhao nhao biện giải. Không có không có. Chúng ta làm sao có thể ra thích trợ giúp ác ma a ngươi có thể tuyệt đối đừng mù chụp mũ. Thù không đây không phải lâm thời hợp tác. Cho nên muốn biểu hiện một chút thành ý. Có thể thật không có muốn hy sinh ngài bộ đội ý tứ. Hừ hừ Thích Thiên Đế hừ hừ hai tiếng. Sau đó không vui nói ra. Tổng. Hy vọng chư vị không nên quên John T4Z nhóm dự tính ban đầu. Chúng ta đối thủ không chỉ có là hư không sinh vật. Càng là bao quát ác ma nhất tộc. Cho nên giúp bọn hắn tác chiến. Chúng ta bất đắc dĩ có thể tiến hành. Lại tuyệt không thể liều sống liều chết cùng hư không sinh vật cùng chết. Như thế sẽ chỉ tiện nghi ác ma. Nói đúng. Nói rất hợp cốt nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Chúng ta quyết không thể cùng hư không sinh vật cùng chết. Nơi này có địa lợi liền đánh. Không có địa lợi thế liền rút lui. Tổng. Chúng ta muốn lấy nhỏ nhất đại giới tiêu diệt hư không sinh vật. Về phần tòa pháo đài này. Thủ được thủ không được. Hắc hắc. Đóng chúng ta thí sự a ha ha ha. Nói xong. Nơi này thủ không tuân thủ được. Xác thực không có quan hệ gì với chúng ta. Xem ra Alexandro thật là nhãn giới hơi thấp. Hắn hiện tại chỉ sợ đầy trong đầu đều là nghĩ đến làm sao giữ vững tòa pháo đài này. Lại quên chúng ta mục đích. Chẳng qua là đến tham gia náo nhiệt. Căn không tất yếu quá nghiêm túc. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau. Cốt thế là liền hiếu kỳ hỏi. Thích Thiên Đế. Ngươi nếu biết Alexandro vừa rồi làm chuyện ngu xuẩn, vì cái gì không tại một giờ trước cưỡng ép mệnh lệnh hắn rút lui đâu? Đúng vậy a. Ngươi nếu là sớm nhắc nhở nàng, cũng sẽ không tiếp nhận tổn thất lớn như vậy. Những người khác cũng nhao nhao dò hỏi. Ai thích thiên đế hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra: tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, đã đem chỉ huy quyền giao cho hắn, chúng ta cũng chỉ có thể cho đầy đủ tín nhiệm, kiên quyết không thể tùy ý nhúc tay. Dù là hắn làm có chút sai lầm, chỉ cần không đến mức ảnh hưởng đại cuộc đến mức toàn quân tan tác, như vậy thì vẫn là muốn cho tiền tuyến thống soái lưu mặt mũi. Vì cái gì dạng này cốt rất là không giải thích nói. Bọn họ làm sai, chúng ta để bọn hắn sửa lại chẳng phải xong sao? Dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn lưu mặt mũi? Đúng vậy a, chúng ta cũng cảm thấy không đến mức vì cho hắn một bộ mặt liền hy sinh nhiều người như vậy mệnh. À, những người khác cũng rất kỳ quái hỏi. Thích thiên đế xem bọn hắn một cái, bất đắc dĩ lật một cái khinh thường, sau đó nói: tiền tuyến lính quân thống soái, dựa vào cái gì quản lý quân đội? Dựa vào cái gì kỷ luật nghiêm minh? Trong đó rất lớn một bộ phận đều muốn dựa vào uy vọng mới được. Chúng ta nếu là không ngừng rơi hắn mặt mũi, hắn sai lầm, như vậy hắn bộ hạ hội thấy thế nào? Hắn sẽ còn phục hắn sao? Đến lúc đó náo tướng quân chỉ huy không binh lính, này còn thế nào tác chiến? Cho nên tiền tuyến tướng soái mặt mũi cũng chính là uy nghiêm, nhất định phải giữ gìn. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể để cho bộ hạ kỷ luật nghiêm minh. Ai nha, không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy học vấn. Cốt nhìn không được nghiêm nghị nói, hôm nay cùng ngươi vừa học một chiêu. Đây đều là ta làm hoàng đế thời điểm tổng kết tiểu khiếu môn. Thích thiên đế không quan trọng đắc đạo, chẳng qua là hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, các ngươi cũng không cần coi là thật. Thiên thần học viện 85 chương 836 mảng lớn luôn hãm cốt đương nhiên đều là biếu môi. Trong lòng rất là khinh bỉ thích thiên đế giả ngu gia hỏa. Mà thích thiên đế làm theo không thèm để ý bọn hắn. Bưng chén rượu lên, mỹ mỹ uống một ngụm. Sau đó nói: chiến sự so chúng ta tưởng tượng muốn thuận lợi. Trừ ra đầu tổn binh hao tướng bên ngoài, đều tương đối bình thường. Hơn nửa ngày công phu liền tiêu diệt đem gần một nửa bộ đội. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên đối phương truyền kỳ cao thủ sẽ không mặc cho chúng ta dạng này đổ sát. Bọn họ pháp lực cũng kém không nhiều nên khôi phục tốt, hy vọng các ngươi truyền kỳ cao thủ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo trước đó thích thiên đế cùng cốt bọn họ ước định, lần này đại chiến trong, thích thiên đế chủ yếu phụ trách số lượng đông đảo pháo hôi bộ đội cùng một số hoàng kim cấp hư không sinh vật. Mà cốt bọn họ chỉ phải chịu trách nhiệm còn lại hoàng kim cấp hư không sinh vật cùng sở hữu truyền kỳ cấp hư không sinh vật. Khai chiến thời điểm, thích thiên đế phi hành bộ đội xuất kỳ bất ý rơi xuống hư không sinh vật trên đỉnh đầu. Mắt thấy là phải dùng thảm thức oanh tạc tiến hành đại đồ sát. Tại thời khắc mấu chốt này, tư không sinh vật trong truyền kỳ cao thủ liền không thể không giao ra đại chiêu bảo vệ mình bộ đội. Tuy nhiên giết gần trăm vạn nhôm đầu chó, có thể chính bọn hắn pháp lực cũng tiêu hao đến 7-8 phần. Dưới loại tình huống này, những truyền kỳ đó cấp tư không sinh vật đương nhiên không có khả năng lại tiếp tục chiến đấu, cho nên bọn họ đều là ẩn tàng ở trong bộ đội, tranh thủ sớm một chút khôi phục pháp lực. Cũng chính bởi vì vắng mặt những này truyền kỳ cấp hư không sinh vật, phía trước chiến sự mới có thể thuận lợi như vậy. Chỉ là tốn hao tương đối ít đại giới liền diệt địch hơn phân nửa. Thế nhưng là qua thời gian dài như vậy về sau, truyền kỳ cấp hư không sinh vật pháp luật cũng cần phải không sai biệt lắm khôi phục tốt. Như vậy bọn họ sắp tham gia chiến đấu liền sẽ trở thành ảnh hưởng toàn bộ chiến trường hướng đi nhất chiến. Cốt bị thích thiên đế nhắc nhở về sau, cũng là một mặt nghiêm túc, nhẹ khẽ gật đầu một cái, liền tranh thủ thời gian an bài thủ hạ truyền kỳ cao thủ tiến vào chiếm giữ riêng phần mình chiến đấu cương vị, đồng thời tùy thời chú ý khả năng xuất hiện gây gây mặt. Theo chiến đấu chuyển rời, tư không sinh vật cố nhiên tổn thất nặng nề, thích thiên đế bên này nhi cũng không tốt đẹp gì. Nhất là đột phá thành tường sau hư không sinh vật. Một khi phát cuồng về sau, gạch đá kết cấu thành phòng kiến trúc hoặc là còn lại phòng ốt, tại trước mặt bọn hắn đều cùng giấy lộn một dạng, dễ dàng liền có thể đánh nát, đánh vỡ. Mà đại chiến trong hư không sinh vật có đặc biệt dễ dàng phát cuồng, cho nên thành bảo bên trong phòng ngự kiến trúc tổn thất trở nên phi thường lớn. Nhất là Alexandro bên kia, dựa vào thành tường phòng ngự hư không sinh vật, thế nhưng là nhìn như dày đặc gạch đá thành tường, hoàn toàn không có cách nào cùng đạo thứ nhất sắt thép thành tường sánh ngang. Nổi điên hư không sinh vật chỉ phải không ngừng trùng kích, rất dễ dàng liền đem thành tường mảng lớn làm nát, sau đó phá hư hầu như không còn. Đạo thứ nhất sắt thép thành tường đánh hơn một giờ, nhưng mà phía sau những cái kia gạch đá thành tường, cơ bên trên là không đầy nửa canh giờ liền bị đại lượng đánh nát, bắt đầu lộ ra từng cái đáng sợ lỗ hổng. May mắn Alexandro tu kiến một đạo lại một đạo thành tường, vừa đánh vừa lui, đến cũng miễn cưỡng ngăn trở, mà lại bận bịu mà bất loạn, cũng là tổn thất so sánh lớn một số. Về phần sư tâm công chúa bên kia, tuy nhiên chiến pháp so sánh thông minh, thế nhưng không chịu nổi đủ loại kiểu dáng ngoài ý muốn. Tỉ như một cái hư không sinh vật trưởng hơn 20 cái đầu, một lần bắn một lượt không có toàn bộ đánh sạch sẽ. Sau đó gia hỏa này liền nổi điên giống như hướng hai bên thành tường rút ra đánh, coi như những ngưu đầu nhân đó chạy trốn cũng lười truy. Nó hoàn toàn bị kịch liệt đau nhức làm cho điên, chỉ biết là hủy diệt trước mắt hết thảy. Kết quả chính là mảng lớn phòng ốt bị gia hỏa này xử lý, trực tiếp ngay tại hoàn mỹ thành phòng nội bộ lại mở ra mấy cái lối đi, lập tức liền phá hư sư tâm công chúa chế định công kích tiết tấu. Tuy nhiên dạng này quấy rối ra hỏa, thường thường đều sẽ ngay đầu tiên bị đánh chết, miễn đến bọn hắn tiếp tục phá hư kiến trúc. Thế nhưng là cùng loại ngoài ý muốn cuối cùng sẽ xuất hiện, sư tâm công chúa coi như sự tình lại lớn, cũng không có khả năng mỗi lần đều vừa lúc ngăn lại, mà lại muốn trì hoãn cách mấy phút. Thường thường liền có hàng trăm hàng ngàn gian phòng hoặc là thành phòng bị xử lý, trực tiếp liền đánh ra một vùng phế tích đất trống. Ngẫu nhiên phá hư mấy chỗ đặc thù lục địa hình cũng là không quan trọng, nhưng là không chịu nổi số lượng quá nhiều. Theo thời gian chuyển rời, phía trước liền bắt đầu có mảng lớn trống không khu vực xuất hiện, từ đó làm cho sư tâm công chúa chế định kế hoạch tác chiến không có cách nào chấp hành. Bất đắc dĩ, sư tâm công chúa cũng chỉ đành lựa chọn rút lui. Dù sao nàng cũng giống như Alexandro, tu kiến rất nhiều cùng loại kiến trúc bầy dập, lấy ra tăng chính mình phòng ngự thọc sâu. Dù sao tổng tới nói, sư tâm công chúa cùng Alexandro phía trước mấy tầng thành phòng đều bị hủy diệt, sư tâm công chúa hơi tốt một chút, lui không có Alexandro nhanh như vậy. Nhưng là tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan, hai người phòng tuyến đều là đang từ từ triệt thoái phía sau. May mắn hư không sinh vật đã hao tổn hơn phân nửa, mà hai người phòng tuyến còn có hơn phân nửa không có sử dụng. Cho nên theo cái tốc độ này đến tính toán, coi như hư không sinh vật đều tử quang, phòng ngự kiến trúc còn có thể giữ lại không ít. Nhưng là điều này hiển nhiên là cái rất lợi hại lý tưởng hóa dự đoán, tình huống thật hiển nhiên không phải như vậy nhẹ nhõm. Ngay tại sư tâm công chúa cùng Alexandro liên tiếp chống cự thời điểm, đột nhiên mấy cái gây gây mặt liền xuất hiện. Bọn gia hỏa này hiển nhiên là có rất cao trí tuệ, tại giấu hơn nửa ngày về sau, hiển nhiên cũng nhìn ra thắng bại quan trọng. Cái kia chính là tầng tầng lớp lớp phòng ngự kiến trúc. Kết quả là lần này gây gây mặt đánh bất ngờ hành động, vậy mà không có trước tiên qua công kích những chiến sĩ đó, mà là đồng thời lựa chọn phóng thích khủng bố không gian cấm cố pháp thuật, trực tiếp liền bao phủ mấy ngàn thước phạm vi. Mấu chốt nhất là bọn họ mục tiêu hiển nhiên không phải Thích Thiên Đế bộ đội, mà chính là từng bước quần thể kiến trúc. Tại nhạt màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ những kiến trúc kia về sau, cây gây mặt nhóm liền giơ lên cao cao chính mình đại truy tử. Cái búa trên đầu lóe ra màu xanh da trời ma pháp quang huy, sau đó hung hăng nện ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Sau một khắc, mấy ngàn mét đường kính màn ánh sáng màu xanh lam ngay tại bị nện địa phương chấn động đứng lên. Cảm giác kia tựa như là một giọt nước rơi vào bình tĩnh trên mặt nước. Từng đảo gợn sóng. Nhưng vấn đề là, màn ánh sáng màu xanh lam chính là không gian cấm cố sinh ra. Nó chấn động cùng gợn sóng, chỉ làm thành từng bước không gian vặn vẹo. Sở hữu bị không gian cấm cố bao phủ vật thể cùng sinh vật đều theo không gian vặn vẹo mà trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tuy nhiên vặn vẹo cường độ cũng không lớn, nhưng là lực phá hoại cũng đã đủ. Khi nhạt ánh sáng màu xanh lam tại mấy giây bên trong biến mất về sau, mảng lớn thành phòng kiến trúc liền bắt đầu tan rã, sụp đổ. Trong đó các chiến sĩ cũng thống khổ vặn vẹo ngã xuống đất. Có lẽ những này chiến sĩ bề ngoài cũng còn tính toán bình thường, nhưng trên thực tế thân thể bọn họ đã bị không gian vặn vẹo dày vò phân mảnh. Xương cốt cùng nội tạng, thậm chí đại não đều bị phá hư rơi. Cho dù là phổ thông trị liệu thuật, đều không có cách nào cứu vãn sinh mệnh. Trừ phi phóng thích hoàng kim trở lên cấp bậc trị liệu thuật mới được. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Chí ít hiện tại Thích Thiên Đế còn không có xa xỉ đến cho mình phổ thông quân đội phối thuộc hoàng kim cấp bậc quyển trục trình độ. Vẹn vẹn cái này 7-8 cái gây gây mặt một lần hành động, liền trực tiếp tại hai loại phòng ngự thành khu trên tạo thành cự đại phá hư. Tuy nhiên giết chết người không nhiều, thế nhưng là sinh ra hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng. Theo chặng đường, mảng lớn kiến trúc biến thành phế tích. Đằng sau những hư không sinh vật đó thật giống như mở cống thủy triều một dạng, hưng phấn xông về trước đi qua. Lại cũng không có gì có thể ngăn cản bọn họ. Thích Thiên Đế nhìn thấy loại tình huống này, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng thúc giục nói: "Cút, nhanh để ngươi người xuất thủ. Những tên kia nếu là lại mấy cách nữa lời nói, toàn bộ thành phòng hệ thống liền xong đời." Đã hạ mệnh lệnh, nhưng là truyền kỳ cao thủ nhóm tập kết cùng phối hợp cũng là cần thời gian. Cốt bất đắc dĩ giải thích nói: "Có thể ngay lúc này phá hủy mảng lớn thành khu vây vây mặt nhóm. Vậy mà lần nữa cố ký trọng thi, lại thuấn di đến bên cạnh khu vực làm cùng loại đại phá hư." Vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, lại là mấy cái phương viên mấy ngàn mét mảng lớn thành phòng kiến trúc biến thành phế tích. Đến hàng vạn mà tính chiến sĩ chết thảm. Mặc dù cả cái ác ma thành bảo có trên trăm cây số thọc sâu, thế nhưng thật không chịu nổi dạng này dày vò. Chỉ cần tình huống tương tự lại đến mấy lần, Thích Thiên Đế bọn họ tân tân khổ khổ tu kiến hơn 20 thiên thành phòng hệ thống, liền xem như không sai biệt lắm muốn xong đời. Thế nhưng là cốt dưới tay những truyền kỳ cao thủ đó nhóm thực sự quá chậm. Bọn họ khoảng cách chiến trường kim liền có chút xa, cần một phút đồng hồ mới đến. Mà liền xem như mấy người đến cũng vô dụng, nhất định phải chờ đợi mang theo truyền kỳ ma pháp quyển trục ra hỏa đến mới dám cùng gây gây mặt nhóm chống lại. Nếu là tại bình thường, chỉ là một hai phút thời gian căn không tính là gì. Nhưng là bây giờ liền không giống nhau. Những này gây gây mặt phá nhà cửa thực sự quá nhanh. Bình quân không đến 10 giây đồng hồ, cũng là một mảng lớn trình tự biến thành phế tích. Nếu thật là để bọn hắn liên tục chơi một phút đồng hồ, vậy cũng không biết muốn chọc ra bao lớn rắc rối. Thích Thiên Đế kỳ thực đến không muốn ra tay. Dù sao hắn tín ngưỡng lực tương đối chân quý, không nỡ bó lớn ném ở bọn gia hỏa này trên thân. Nhưng là hiện tại hiển nhiên là không phải do hắn, bởi vì cốt bộ đội quá chậm căn không kịp. Bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế cũng chỉ đành hạ lệnh không trung băng phách hàn quang kính bộ đội bắt đầu phối hợp. Lấy ngàn mà tính cột sáng màu trắng, liền bắt đầu khóa chặt ba cái gây gây mặt. Nếu như dựa theo trước kia kịch đi, bọn gia hỏa này hội cậy vào không gian vặn vẹo pháp thuật bảo vệ mình, hoàn toàn không quan tâm những băng phách đó hàn quang. Sau đó liền sẽ đang bị tập kích thời điểm tao ngộ Thích Thiên Đế đánh lén, giải trừ hắn bảo hộ pháp thuật, nhượng đến thiên đao băng phách hàn quang trong nháy mắt đánh trúng hắn. Có thể là như thế này sự tình đã ra 2-3 về, cây gây mặt nhóm cũng không phải đứa ngốc. Bọn họ hiển nhiên có biện pháp biết được những đồng bạn kia tổn lạc tình huống. Dù sao là sẽ không lại mắc lừa. Lấy ngàn mà tính băng phách hàn quang chiếu tới về sau. Những cái kia bị tập kích gây gây mặt vậy mà không chút do dự lựa chọn bước nhảy không gian. Mà lại là liên tục lấp lóe. Căn không cho băng phách hàn quang có tập trung cơ hội tác xạ. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế vậy coi như có chút buồn bực. Coi như ở thời điểm này giải trừ bọn họ không gian phòng ngự pháp thuật, bằng mượn người ta cao né tránh, cũng có thể trốn yêu yêu. Vậy thì đồng nghĩa với trắng ném đại đem tín ngưỡng lực.